Toàn chức pháp sư 112 chương 1118 một thân đồ phòng ngự chương 1118. Một thân đồ phòng ngự làm sao lại như thế lơ là sơ suất sông sôn quát lớn. Trắng nham thạch á long điên cuồng đuổi theo bách khắc. Bách khắc trên người khải ma cổ bị long chảo cho xé cái vỡ nát. Máu tươi tràn ra ngoài. Nốt rồi nữ lang ngược lại là phổ tu hệ chữa trị. Nhìn thấy bách khắc hướng phía mình nơi này trốn vào đồng hoang đến. Cũng vội vàng kêu gọi ra một cách chữa trị tinh linh điệp đến vì bách khắc chữa thương. Đầu này A Long đã không bị khống chế, dứt khoát giải quyết hết thủy địch lạnh lùng nói. Đội trưởng Dông Sôn nhẹ gật đầu. Hiện tại mu nít pháp sư đã tinh thần tê liệt. Trên cơ bản tính là bị loại. Tại đã tổn thất một tên đội viên tình huống dưới như lại nhiều gia tăng một đầu A Long. Bọn hắn lập tức biến thành 4-6. Chuyện này đối với bọn hắn khá bất lợi. Dông Sôn thân ảnh lói lên cả người không hiểu biến mất. A Long vẫn tại truy kích bách khắc. Ngay tại hắn lại một lần nữa đối bách khắc phát động công kích thời điểm. A Long dưới chân đột nhiên phun trào lên màu đen ảnh quỹ. Những này ảnh quỹ lặng yên không tiếng động vẽ phát thảo thành hắc ám viên trận. Thoáng chốc lít nha lít nhít hắc ám chi mâu đâm ra. Gắt gao đinh chỗ A Long to lớn thân thể ảnh. A Long bảo nóng này tiếp tục hướng phía trước đi kết quả phát hiện thân thể không thể động đậy. Tối thực sông sôn lãnh khốc phát ra âm thanh. Những cái kia đâm xuyên đi qua hắc ám mâu trận vậy mà bắt đầu hắc ám hủ thực A Long trên thân giống như cương nham làn da. Cái này làn da nhường đất A Long cơ hồ ở vào một cái không sợ ma pháp trạng thái. Cao giai chi lực oanh kích trên thân nó cũng không được phần lớn hiệu quả. Nhưng giờ phút này da của nó nghiêm trọng bị dông sôn hắc ám chi lực cho hủ hóa. Thậm chí từng khối bong ra. Thủy địch nhắm ngay thời gian, hai tay nâng lên cánh tay vị trí tràn ngập lò xo trạng hồ quang điện. Hai đạo tịch diệt tử quang bay ra. Giao hội tại trắng nham thạch á long trước mặt. Tử quang cùng tử quang chạm vào nhau. Lập tức tạo thành một cái tràn ngập lực lượng hủy diệt sấm chớp mưa bão. Hồ quang điện như du long như vậy phóng lên tận trời. Điện sóng gợn càng từng vòng hướng bốn phía đáng đi. Truyền lại đến rất xa. Thân ở trong đó trắng nham thạch á long bị cái này sấm chớp mưa bão đánh cho toàn thân nát mở. Cường đại dòng điện càng là xinh xinh đưa nó dạng này thân thể đánh ngã xuống đất đừng để nó đứng lên sông sôn tăng cường hắc ám khống chế cùng hắc ám ăn mòn. Thủy địch lần này lại thi triển ra hỏa mãng. Dài mấy chục mét toàn thân phát ra lục sắc đốt viêm hỏa mãng đâm vào chưa kịp đứng dậy trắng nham thạch á long trên thân. Trắng nham thạch á long lồng ngực thình lình bị phá tan một cái cháy đen lỗ thủng. Đến tận đây. Trắng nham thạch á long rốt cuộc không bò dậy nổi. Dông sôn cùng thủy địch hai người cường đại phối hợp tại mấy hiệp ở giữa liền tiêu diệt trắng nham thạch á long. Nước Đức thay đổi tuyển thủ trọng tài chính thanh âm cao giọng truyền ra. Liền trông thấy hai vị trợ lý trọng tài lấy thật nhanh tốc độ đem tinh thần tê liệt Munich pháp sư từ trên chiến trường kéo xuống. Mà nó đầu kia bị đồng đội đánh cho nửa chết nửa sống trắng nham thạch á long cũng trở về đến khế ước của hắn trong không gian. Thay đổi tuyển thủ sẽ hội từ đấu trường kết giới tiếp ngoài rìa vào sân. Munich pháp sư bị khiêng xuống về phía sau. Một tên phong hệ cao gầy pháp sư phiêu nhiên mà tới. Hắn nhanh chóng cùng lúc trước các đội viên tụ hợp. Mang trên mặt một cách bình tĩnh ung dung mỉm cười. Vậy mà chúng ta dẫn đầu bị thay người. Các ngươi thật đúng là một chút cũng không có ngoài ý liệu khiến người ta thất vọng kèn tây. Đừng ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Trông thấy cái kia âm hệ nữ pháp sư không có. Ngươi nhiệm vụ liền là trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết nàng. Nàng đối thủy địch hủy diệt ma pháp có rất nghiêm trọng quấy nhiễu. Dông Sôn nói ra. Cái kia tâm linh pháp sư đâu tinh thần lực của nàng cũng không yếu. Được gọi là kèn tây nam tử nói ra. Bách khắc tập hợp nàng tiếp tục quần nhau. Dông Sôn quay đầu nhìn thoáng qua bách khắc. Bách khắc tóc có chút tán loạn. Xem bộ dáng là đầy chật vật. Dứt khoát ra hỏa này chạy tương đối nhanh. Không có bị trắng nham thạch á long cho biến thành trọng thương kèn tây là một tên phong hệ pháp sư. Tốc độ của hắn thật nhanh. Tựa như lĩnh vực trải rộng bốn phía lưu phong đều là hắn nhanh chóng đường hầm. xuyên thẳng qua ở trong đó hành tung càng khiến người ta khó mà nắm lấy. Kèn tây rất nhanh liền quấn lên nam giác. Nam giác là thính giác tốt, có thể nhanh chóng phân biệt ra đối phương muốn tập kích vị trí. Chỉ khi nào tốc độ của đối phương đã nhanh đến nàng rất khó tại một đống giả thoáng tiến công bên trong làm ra phản ứng lúc, cái kia cho dù biết đối phương muốn từ đâu tới đây cũng không làm nên chuyện gì. Bách khắc cùng Tương Thiểu Như lại tiến hành tinh thần đỏ sức. Kèn tây không ngừng tại xung quanh nam giác quấy rối. Hủy diệt pháp sư thủy địch cái này lúc lại là lộ ra một cái cuồng tiếu. Nói. Hiện tại không có người có thể ngăn cản ta đi trước giải quyết hết cái kia phòng ngự pháp sư. Gia hỏa này là cái đại phiền toái rông xôn nói ra. Triệu Mãn Duyên cái này mai rùa pháp sư hoàn toàn chính xác lệnh nước Đức người có chút tuyệt vọng. Đối phó loại này pháp sư tốt nhất liền là nhất cổ tác khí. Nếu để phòng ngự của hắn ma pháp dần dần điều tức tới. Kỹ năng làm lạnh. Cái kia hết thảy lại là uổng phí. Từng cái cút xuống đi thủy địch hủy diệt ma pháp nhất thời giáng lâm. Cuồng mãnh lôi điện cùng cực nóng hỏa diễm đan vào một chỗ. Đối Trung Quốc đội ngũ 5 người liền là một phen cuồng oanh loạn tạ. Gia hỏa này ma pháp là có thể xuyên thấu phòng ngự kỹ năng. Triệu Mãn Duyên không thể không dùng tế gia áp đáy hòm phòng ngự ma cổ tới. Cũng còn tốt trên người hắn ma cổ đặc biệt nhiều. Đối phương hủy diệt ma pháp không nhìn là phòng ngự kỹ năng. Ma cổ phòng ngự lại không thể xuyên thấu. Cái này khiến Triệu Mãn Duyên còn thoáng trên chiến trường dừng lại một hồi thời gian. Gia hỏa này thủy địch nhìn thấy Triệu Mãn Duyên trên người ma cổ là một cái tiếp theo một cái. Một bộ căn bản không dùng hết bộ dáng. Mang trên mặt vẻ tức giận chi ý. Đều kém chút hướng. Người này là Triệu Thị tập đoàn công tử. Trên thân cái khác đều phải không có. Trang bị là nhất định xa hoa xa xỉ. Nhiều đến khó mà đếm rõ. Trái một cái một thuẫn chiếc nhẫn. Phải một cái nham tường vòng tay. Khải ma cổ chịu đánh nhìn khiêng. Liền ngay cả cánh ma cổ đều có thể hình thành kim sắc bảo hộ. Ngày bình thường gặp được một chút không phải rất xuất Trung Quốc phủ tuyển thủ. Thủy địch có thể tại đối phương không kịp phòng bị tình huống dưới một chiêu mưu sát. Hôm nay gặp được cái này đầy giấy ngọc đẹp nhân dân tệ người chơi mai rùa pháp sư. Hoàn toàn chính xác làm cho người phát điên không thôi. Ngươi đổ phòng ngự nhiều. Ta ngược lại muốn xem ngươi đồng đội phải chăng cũng có một thân đồ phòng ngự. Thủy địch không phải chết đầu ấp. Rất mau đem hủy diệt ma pháp hướng phía nam giác nơi đó bay đi. Triệu Mãn Duyên nếu là đội ngũ chi thuẫn. Không đơn thuần là mình muốn chịu đánh. Càng phải thời thời khắc khắc vì đồng đội đỡ đạn. Triệu Mãn Duyên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vừa nhìn thấy thủy địch chuyển di mục tiêu. Lập tức hướng phía nam giác chạy chỗ đó đi đánh không chết ngươi. Còn khốn không được ngươi sao. Ngốc tại chỗ đi một cái thanh âm u lãnh truyền tới từ phía bên cạnh. Triệu Mãn Duyên một bên đầu. Không có trông thấy bên người có bất kỳ người. Nhưng lại phát hiện một cái to lớn ti dạ màn sân khấu bao phủ xuống tới. Cùng lúc đó. Ám ảnh gông xiềng rơi trên thân Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên muốn lợi dụng sóng mặt đất đến đào tẩu. Nhưng không ngờ toàn bộ ti dạ phạm vi thống trị vô cùng to lớn. Chạy thế nào đều chạy không ra ám ảnh gông xiềng phạm vi. Lần này nguy rồi. Triệu Mãn Duyên tâm kêu không tốt. Làm một cách loại hình phòng ngự pháp sư. Kiêng kỵ nhất liền là bị giam cầm ở. Cho dù mình bất tử rùa thân. Người khác đem mình phơi tại một chỗ. Khốn vào đến ti giả thống trị trong mê cung. Chính mình là phế nhân một cái u toán chức pháp sư. 112 chương 1119 lão tử không oanh nằm sấp bọn hắn. Chương 1119 lão tử không oanh nằm sấp bọn hắn. Trung Quốc đội thay thế tuyển thủ Triệu Mãn Duyên thân ở mê cung hắc ám bên trong. Thật vất vả tránh thoát gông xiềng nhưng căn bản đi ra không được. Hết lần này tới lần khác cũng không lâu lắm. Liền truyền đến trọng tài chính cao giọng tuyên đọc. Triệu Mãn Duyên phi thường cật lực thoát khỏi ti giả thống trị. Cầu nguyện trong lòng tốt nhất là Mục Đình dính cái kia tiểu biểu nện đi xuống. Nhưng mà hết thảy cũng không phải là dựa theo lý tưởng như thế. Là nam giác bị thủy địch không nhìn phòng ngự hủy diệt ma pháp. Chống đỡ không nổi nàng ảm đạm rút lui. Một lần nữa bị điều động ra sân chính là Giang Dục. Đây cũng là để Triệu Mãn Duyên không có dự liệu được. Đều lúc này liền mau đem Mạc Phàm cái kia bơ người cho kêu lên tới đi. Hủy diệt đối hủy diệt. Cùng lắm thì hai bên đối oanh. Xem ai trước nhìn không được đem Giang Dục tiểu tử kia kêu lên đến. Có thể đỉnh cái gì dùng A nước Đức hủy diệt Pháp sư Thủy Địch có thể không nhìn là phòng ngự kỹ năng. Lại không có đủ chân chính đánh xuyên một cái sinh vật tự thân phòng ngự hiệu quả. Trừ phi đội trưởng của bọn họ Dông Xôn giống trước đó đối phó Á Long như vậy ăn mòn. Thủy Địch hủy diệt ma pháp mới có thể đưa đến chân chính hiệu quả. Trước kia chưa bao giờ cảm thấy Giang Dục đầu này tổng kình tảng đá tinh có cái gì chứng dùng. Hôm nay đứng ngạo nghễ tại phía trước đội ngũ. Không ngừng dùng thân thể tiếp nhận hạ thủy địch hủy diệt ma pháp. Ngược lại để Triệu Mãn Duyên hết sức cảm động cẩn thận. Lại là chiêu kia ngả Giang Đồ rất nhanh phát giác được hắc ám hệ ma pháp tại nham thạch tướng quân trước phun trào. Liền biết là Dông Xôn lại một lần xuất động. Gia hỏa này ám ảnh ma pháp tương đương cường hãn. Có thể đem Á Long nham thạch làn ra đều triệt để mục nát. Nghĩ đến nham thạch tướng quân cũng là sợ nhất loại này hắc ám chi thực. Các ngươi quá trì độn Dông Xôn lạnh lùng cười một tiếng. Gia chế áo choàng bên trong có vô số hắc ám chi mâu bay về phía nham thạch tướng quân. Hắc ám thực mâu căn bản là không có cách ngăn cản. Đính tại nham thạch tướng quân trên thân. Nham thạch tướng quân thạch cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hủ hóa. Theo sát phía sau. Một cái hình thoi ngân sắc hình dáng tại nham thạch tướng quân trên đỉnh đầu hiện hiện. Vô cùng đáng sợ trọng lực đem nham thạch tướng quân hướng dưới mặt đất túm. Nham thân thể vốn là bị ăn mòn đến không đủ kiên cố. Cái này gấp mấy chục lần trọng lực để nham tướng quân trực tiếp sụp đổ thủy địch con ngươi ánh sáng màu bạc dần dần tan mất. Đầu này lớn nham thạch quái vật xác thực cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Bất quá tiếp theo hắn hủy diệt ma pháp sẽ hội từng bước đem Trung Quốc đội ngũ người đánh rơi xuống đi điện quang trên không trung tấp nập lấp lóe. Trên tầng mây có vô số sấm rền. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung như vậy thiểm điện rơi xuống. Oanh kích lấy Trung Quốc đội ngũ. Mỗi một đạo lăng lệ thiểm điện đều mang từng tia sâm lục quang trạch. Mỗi lần thiểm điện tùy tiện xuyên thấu những cái kia pháp thuật phòng ngự thời điểm. Loại này lục quang sẽ trở nên càng thêm tiên diễm. Dạ La Sát, một kích mất mạng Giang Dục ra lệnh. Giang Dục tương đương có thể ẩn nhẫn. Tại mình bị thiểm điện đánh cho sắp vết thương chồng chất thời điểm. Rốt cuộc để ẩn giấu Dạ La Sát phát động công kích. Giang Dục rất rõ ràng. Nhất định phải giải quyết hết đối phương cái kia vô cùng kinh khủng hủy diệt pháp sư. Trước đó tùy ý bọn hắn phá hủy mình nham thạch tướng quân. Chính là đang chờ đợi thời cơ này. Dạ La Sát là ưu tú nhất người ám sát. Nó tại trong cát xảo bước lúc vốn là lặng yên không một tiếng động. Mượn thiểm điện ngừng sau cái kia ngắn ngủi lờ mờ. Cái này linh miêu yêu hóa làm một thanh hắc ám lưu tinh lưới đao. Không hề có điểm báo trước hướng phía thủy địch cái cổ sau xẹt qua. Giang Dục cũng sẽ không muốn thủy địch tính mệnh. Thi đấu mới có quy định. Một chút công kích chỉ cần chạm đến đối thủ yếu hại. Liền cũng phán định người này bị loại. Bởi vậy, Dạ La Sát chỉ cần tại thủy địch cái cổ sau lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cào. Cái này thủy địch liền phải bị loại thủy địch còn đắm chìm mình sáng tạo hủy diệt chi loạn bên trong. Hắn ngày bình thường liền là một cách mộc mạc đến cực điểm người. Nhưng vừa nhìn thấy địch nhân tại lực lượng của mình bên trong chạy trối chết. Hắn liền sẽ cười đến cùng một người điên như vậy. Để đối thủ tại mình hủy diệt bên trong tuyệt vọng. Là hắn lớn nhất niềm vui thu chính là phần này hưởng thụ. Để hắn không có chút nào phát giác có một cái giả linh chi mèo tới gần hắn. Niệm khống. Lui tán thủy địch phản ứng cực nhanh. Hắn biết kẻ tập kích tại sau lưng. Thế là ngẩng đầu lên giống lớn một tiếng. Niệm lực hóa thành một trận cường đại lực đẩy lấy khí xoáy phương thức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Cũng đẩy lui trên thân Dạ La Sát. Dạ La Sát dáng người tinh tế. Tựa như một cây châm như vậy xinh xinh xuyên qua cỗ này lui tán chi lực. Tiếp tục tới gần thủy địch yếu hại. Thủy địch lúc này mới có chút kinh hoàng, khải ma cổ không kịp kêu gọi, chỉ có thể bản năng né tránh. địa đợt cách đó không xa, nước Đức đội trưởng Dông Sôn bỗng nhiên ra chiêu. Hắn khống chế thủy địch dưới chân những cái kia cát bụi, cưỡng ép đem thủy địch hướng mình nơi này tới gần. Thủy địch như thế né tránh, khẳng định là không thể nào tránh rơi Dạ La Sát chí mạng tập kích. Coi như bởi vì Dông Sôn tinh chuẩn xây dịch, lại là để thủy địch sinh sinh trốn qua một kiếp. Dạ La Sát chảo nhận vẹn vẹn sau lưng thủy địch lưu lại một đầu dài khoảng nửa mét thâm thúy vết thương. Đáng chết, còn kém một chút như vậy. Giang Dục thấy cảnh này trong lòng tự nhiên tiếc hận. Nếu là Dạ La Sát có thể xử lý thủy địch, bọn hắn trận này cùng nước Đức kịch chiến phần thắng liền tương đối lớn. Chỉ là nước Đức bên kia đội trưởng Dông Sôn thật sự là một cái tương đương nhạy cảm cùng kinh nghiệm cay độc chiến sĩ. Lại thêm tên kia chủ tu liền là ám ảnh hệ. Nghĩ đến Dạ La Sát lại độn ảnh tiềm hành quá trình bên trong, là thoáng bị Dông Sôn cho đắc nhận ra. Bình thường mà nói, loại kia rất nhỏ rung động rất có thể là do ở ma pháp nguyên tố đụng vào nhau sinh ra loạn lưu. Người bình thường hơn phân nửa sẽ không đi để ý. Hết lần này tới lần khác cái kia nước Đức đội trưởng Dông Sôn liền là lưu lại như vậy một cách tâm nhãn. Phản ứng thần tốc cứu thủy địch, chớ xem thường những này người Trung Quốc. Hiểu chưa? Nước Đức đội trưởng Dông Sôn lạnh lùng nói. Nếu như không phải chủ quan, bọn hắn nhất định có thể rất nhiều lần bắt lấy Trung Quốc đội sơ hở, cũng đem bọn hắn đánh. Cuộc diện dưới mắt lại trở nên thế lực ngang nhau. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam đáng giận rào hoạt đồ vật. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Thủy địch phía sau đau rát, nghe răng trợn mắt kêu lên. Nốt rồi nữ lang cũng rất là thời điểm lui ra, cùng Mục Đình dính ở giữa lẫn nhau xé. Vì thủy địch trị liệu lên vết thương, bọn hắn toàn bộ đội ngũ hạch tâm trung quy là thủy địch thỏa thích phát tiết lửa giận của ngươi đi. Tiểu giã thú nốt rồi nữ lang vì thủy địch khép lại vết thương, mang theo vài phần quyến rũ nói. Thủy địch là thật nổi giận. Dưới mắt hai tên đồng đội ở bên cạnh hắn hộ giá hộ tống, hắn cũng không cần lại chằm chằm phòng vừa rồi cái kia đáng hận đêm tối chi mèo. Phẫn nộ chuyển thành gào thét hỏa hệ ma pháp, càng mạnh khí thế to lớn thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa bay thấp. Ngẩng đầu nhìn lại, liền cảm giác là một viên thiên ngoại vẫn lửa rơi vào đến nho nhỏ Venice hải thành bên trong. Tràn ngập khí tức tử vong hùng vĩ oanh long long long, địa ngục hỏa phạm vi rất rộng, uy lực lại đáng sợ. Hơn phân nửa đấu trường đều bị liên lụy. Ngã Giang Đồ có thể nói là bính kính toàn lực, liên tục sử dụng chớp mắt di động đội cứu viện bản. Đầu tiên là đem địa ngục hỏa trung tâm nhất Giang Dục cho chuyển di, lại dùng ý niệm đem Tương Tiểu Như cho bắn bay đến chỗ xa hơn. Ngay sau đó mình đứng tại trước mặt Mục Đình Dĩnh, lấy ý niệm hóa thành một cái bất diệt không gian, nhìn thẳng xâm lục sắc địa ngục hỏa. Đáng tiếc, cho dù là ý niệm hình thành phòng ngự, vẫn như cũ là tính ma pháp kỹ năng. Địa ngục hỏa có thể xuyên thấu. Địa ngục hỏa sóng xung kích đem Ngả Giang Đồ cùng Mục Đình Dĩnh đều cấp hiên phi lên. Cực nóng sóng lửa một tầng lại một tầng đập trên thân bọn họ. Hai người trước đó liền sử dụng qua một chút phòng ngự ma cụ. Hiện tại đối mặt cái này khó mà ngăn cản hủy diệt chi năng, càng là khó mà chống đỡ. Mục Đình Dĩnh bị địa ngục hỏa trùng kích thôn phệ, đâm vào kết giới bên trên, có chút ngất đi. Trợ lý trọng tài phi tốc tới, đem Mục Đình Dĩnh cấp cứu đến dưới trận. Mục Đình Dĩnh rất nhanh liền tỉnh lại. Khi nàng phát hiện mình bị trợ lý trọng tài tiếp tục gánh vác về sau, giận tím mặt kêu lên. Ta không có chuyện. Thả ta xuống. Ta còn có ma cổ không có sử dụng, ngươi đã bị phán định ra cục. Trợ lý trọng tài không cho nửa điểm thể diện đường. Trợ lý trọng tài sẽ hồi xem tình huống ra tay cứu viện. Dù là hắn phán định kỳ thật có sai, tên này tuyển thủ cũng coi như bị loại Mục Đình Dĩnh loại tình huống này xen vào có thể cứu viện binh cũng có thể không cứu viện ở giữa. Khả năng tại vị này tương đối tuổi trẻ trợ lý trọng tài trong mắt, Mục Đình Dĩnh liền là có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn lựa chọn xuất thủ. Hắn cái này vừa ra tay, không quan tâm Mục Đình Dĩnh còn có thể hay không tiếp tục đánh, đều đã bị loại Mục Đình Dĩnh mặt đều đen. Nàng hận không thể đem cái này hỗn đản trợ lý trọng tài xé nát. Nàng đều không có cơ hội lộ ra áp chủ bài đến. Cứ như vậy bị phán định ra cuộc mục đình dính một cái trận. Thay thế đội viên lập tức liền lên. Lần này thay thế chính là Nam Vinh Nghê. Toàn bộ đội ngũ đều hứng chịu tới đối phương hủy diệt pháp sư vô tình tàn phá. Người người trên thân đều mang thương. Tiếp tục như vậy nữa trên trận bốn người chẳng mấy chốc sẽ tan tác. Lúc này cũng nhất định phải phái ra Nam Vinh Nghê. Dùng nàng chữa trị chi thuật để toàn viên khôi phục sức chiến đấu. Nam Vinh Nghê là chủ tu hệ chữa trị. Chữa trị năng lực bên trên cao hơn ra nước Đức tên kia nốt ruồi nữ lang rất nhiều. Nàng ra sân không bao lâu. Ngã sang đầu ngọn lửa trên người bỏng. Triệu Mãn Duyên một thân nát ra. Mục đình dính xương cốt đứt gãy. Giang dục điện sáng tạo đều bị nàng chữa khỏi. Bốn người không bao lâu khôi phục được tương đối tốt đẹp trạng thái. Cử đi chữa trị pháp sư cũng không làm nên chuyện gì. Thủy địch hiện tại đã biến thành một cách mang theo lôi điện thùng thuốc nổ. Đến chỗ nào đều sẽ hồi cuốn lên một trận đáng sợ nguyên tố tai nạn. Nam giác bị đánh xuống dưới về sau. Cái này thủy địch hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Trung Quốc đội bên này 5 người liên tục tế ra phòng ngự ma cổ tới. Phòng ngự ma cổ sử dụng một kiện liền thiếu đi một kiện. Liền liền thân bên trên treo đầy trang bị Triệu Mãn Duyên cũng thời gian dần trôi qua đi vào đến không bảo có thể dùng quẫn cảnh. Nhìn thấy tình cảnh như vậy. Phong Ly cũng không khỏi khóa gấp lông mày. Hắn nhìn thoáng qua bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát Cương Mạc Phàm. Đối với hắn nói ra. Ngươi làm tốt ra sân chuẩn bị. Bọn hắn đã đem hết toàn lực đem nước Đức thực lực ép ra ngoài. Đừng để mọi người chúng ta thất vọng. Mạc Phàm ủng hộ nha ngồi tại ghế dự bị bên trên Mục Nô Kiều hướng về phía Mạc Phàm cười cười nói. Nhìn lão tử không oanh nằm sấp bọn hắn Mạc Phàm liền đang chờ giờ khắc này. Toàn chức pháp sư 112 chương 1124 người vây đánh chương 1120. Bốn người vây đánh. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cũng không lâu lắm. Tương Thiểu Như liền cùng vị kia tâm linh hệ pháp sư trên tinh thần lưỡng bại câu thương. Song song hạ tràng. Tương Thiểu Như hôm nay biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Nếu cái kia trắng nham thạch Á Long tính làm nửa người sức chiến đấu. Giải quyết hết mu nít pháp sư. Đánh sụp tâm linh hệ pháp sư bách khắc. Lại tính cả trắng nham thạch Á Long. Nàng đợi tại một người đổi được nước Đức bên kia hai cái dưới sức chiến đấu. Nếu là không có Tương Thiểu Như thực lực bộc phát, trận chiến đấu này căn bản không có khả năng trèo chống đến bây giờ. Nhìn xem Tương Thiểu Như vô cùng hư nhược đi xuống, Mạc Phàm lập tức vùi sâu vào đến cái này hạt cát chiến trường. Hắn vừa vào sân lập tức nghênh đón một trận người Hoa tiếng hô to. Mạc Phàm thực lực đã còn tại đó. Tức thì bị xếp tại thứ 5 vị trí bên trên. Trên thực tế 10 vị trí đầu học viên cũng không phải là ai xếp tại phía trước ai thì càng mạnh. Chặn đường hắn nước Đức bên kia đội trưởng Sông Sôn đột nhiên đối bọn hắn tất cả đội viên phát hào mệnh lệnh. Trợ lý trọng tài sẽ đem bị loại tuyển thủ mang xuống sân bãi. Mà tại chiến trường nơi hẻo lánh vị trí bên trên là có một cái cửa vào. Nơi đó trợ lý trọng tài ra hiệu. Mới thay thế tuyển thủ mới có thể tiến vào sân thi đấu bên trong. Bởi vì quá trình chiến đấu các đội viên trận hình lại không ngừng chuyển di. Giờ này khắc này Mạc Phàm chỗ cái này cửa vào kỳ thật càng tới gần nước Đức đội viên bên kia. Làm cho tất cả mọi người không có nghĩ đến chính là. Nước Đức người bên kia đột nhiên từ bỏ cùng Trung Quốc đội ngũ chính diện chống lại. Bốn người toàn bộ hướng phía Mạc Phàm ra trận địa phương bốn người này khí thế hung hung. Hoàn toàn là phải bắt được tranh tài cái này nhỏ lỗ thủng đem mới vừa lên trận Mạc Phàm cho đánh xuống moa. Thật hèn hạ. Khó trách bọn hắn một mực đang hướng nơi đó chuyển di Triệu Mãn Duyên tại ở xa kêu lên. Nhanh đi cứu viện Giang Dục nói ra. Quá xa. Huống chi chúng ta dạng này bị chia cắt ra. Mạo muội vọt tới trước mặt của bọn hắn. Cái kia hủy diệt pháp sư ma pháp đem rất dễ dàng công kích đến ta nhóm. Đã bọn hắn nhằm vào mới vừa lên trận người. Vậy chúng ta cũng tiêu diệt bọn hắn muốn lên sàn cái kia ngả giang đồ nói ra. Khoảng cách xác thực quá xa chạy tới thời điểm Mạc Phàm hơn phân nửa là đã bị đối phương vây đánh. Nói đúng. Mạc Phàm hẳn là chịu đựng được. Việc này không nên chậm trễ, Trung Quốc đội viên bên này phản ứng cũng tương đương nhanh. Lập tức đem mục tiêu chuyển hướng vì kia nước Đức vừa thay thế đi lên học viên. Thiên Diễm, Thiểm Điện, Mưa Đá, Tuyệt Một Tay, các loại khác biệt ma pháp đập vào mặt. Vừa mới lên trận chính là muốn đại hiển thần uy, Mạc Phàm sắc mặt lập tức liền thay đổi ngày chó. Mới vừa lên đến liền bị người mưu hại, Mạc Phàm biết đám người này không thể so với mình trước đó gặp phải những cái kia phế vật học viên. Một bên thi triển không gian ma pháp lúc trễ, chậm lại tất cả ma pháp đánh tới tốc độ. Một bên gọi ra ám tước đấu bồng, thân thể cơ hồ hoàn toàn ẩn hình. Ánh sáng nước Đức đội trưởng là một cái tương đương có đầu não người. Nhìn thấy Mạc Phàm đột nhiên biến mất trong không khí, trước tiên dẫn nổ một cái ánh sáng ma pháp. Quang mang chiếu rọi xuống đến, rất nhanh liền chiếu ra Mạc Phàm thân ảnh màu đen hình dáng. Hắn tại cái kia rông xôn lại phóng thích một cái ánh sáng chi tiễn, đánh trên thân Mạc Phàm. Lập tức đem Mạc Phàm màu đen hư vô thân ảnh cho dùng hết chi ấm ký rõ ràng nhớ đi ra. Lần này nước Đức tất cả mọi người có thể nhìn thấy Mạc Phàm vị trí. Tốt, đội trưởng, ta đến phá hủy hắn thủy địch hủy diệt ma pháp, lập tức khóa chặt Mạc Phàm. Đã nhìn thấy một đạo lăng lệ chớp giật cực nhanh mà qua, hung hăng đập nện trên thân Mạc Phàm. Cái này chớp giật vẫn chưa hết, một cái nguyền rùa vượt hình thông suốt xuất hiện, bắt lại hư vô ẩn giấu Mạc Phàm. Vượt hình về sau, lại là một cái dâng trào mà lên địa sát cuồng lửa tại Mạc Phàm bên chân bên trên nổ tung. Khí thế ầm ầm, nhìn thấy nhiều như vậy khác biệt hệ ma pháp vầng sáng cùng hủy diệt chi tức đối Mạc Phàm điên cuồng tẩy lễ, đám đạo sư đều sầu mi khổ kiểm. Còn trông cậy vào Mạc Phàm ra sân về sau, có thể cho nước Đức bên kia cũng đủ lớn áp lực, làm cho cả Trung Quốc đội ngũ chiếm cứ đến ưu thế. Nào biết được bị dạng này cuồng oanh loạn tạc. Ma pháp khác vẫn còn tốt, cái kia nước Đức hủy diệt pháp sư thủy địch, nó phá hủy năng lực không có chút nào kém hơn Mạc Phàm. Lực lượng của hắn dạng này tùy ý rơi vào trên người một người, rất khó ngăn cản. Bọn hắn thật không có ý định cứu viện sao? Mạnh nhất Mạc Phàm sẽ không cứ như vậy đi một cách đi ngang qua sân khấu đi. Ngả giang đồ, bọn hắn làm như vậy tương đương không sáng suốt a. Mạc Phàm sức chiến đấu vượt xa quá nước Đức tên kia mới vừa lên trận pháp sư. Nước Đức người khẳng định tương đương vui lòng cầm cái kia thay thế đi lên cùng thực lực xếp hạng thứ 5 Mạc Phàm đổi a xác thực. Bất quá cũng không có biện pháp. Nước Đức người thật sống như ngay từ đầu liền thiết kế tốt. Ngả giang đồ bên kia, bốn người liên thủ phi thường gọn gàng đem tên kia vừa thay thế đi lên nước Đức đội viên cho đánh rơi xuống. Chỉ là không có người bởi vậy lạc quan. Mạc Phàm bên kia thế nào? Giang Dục vội vội vàng vàng hỏi. Không biết, một đoàn loạn, thay cách người bình thường trên cơ bản là bán thân bất toại. Bụi mù tuồn tuồn, nguyên tố chi tức qua hồi lâu mới chậm rãi tán đi. Nước Đức đội trưởng Sông Sôn nhìn chăm chú nơi đó, cố ý chú ý mình trước đó phóng ra ánh sáng tiêu ký. Ánh sáng tiêu ký sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Nếu như đang kéo dài thời gian bên trong biến mất, đã nói lên mục tiêu bị giải quyết hết. Chỉ là Sông Sôn như cũ rất không yên lòng. Chính hắn là chủ tu ám ảnh hệ, hắn cảm giác trước đó công kích cái mục tiêu kia có chút kỳ quái. Ánh sáng xua tan, Sông Sôn lại thi triển ma pháp đem nơi này đục ngầu cho tán đi. Ánh mắt tìm kiếm, Sông Sôn đột nhiên phát hiện tại chiến trường cực kỳ nơi hẻo lánh vị trí bên trên, một bóng người dán thật chặt tại kết giới biên giới. Trước đó những cái kia hủy diệt ma pháp cứ việc có lan đến gần nơi đó, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Đây là có chuyện gì? Nốt ruồi nữ lang mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không tin Mạc Phàm vậy mà bình yên vô sự. Bốn người bọn họ như thế oanh tạc, đừng nói là một cái ma pháp sư, một đầu trung đẳng cấp bậc thống lĩnh sinh vật đều phải vết thương chồng chất. Gia hỏa này đến tột cùng là thế nào tránh thoát? Những ma pháp kia rõ ràng đều đánh trúng vào hắn a. Đội trưởng Sông Sôn cũng tiêu ký đến tương đương rõ ràng. Là khôi lỗi, đội trưởng Sông Sôn sầm mặt lại, lập tức ý thức được bọn hắn trước đó công kích hư ảnh cũng không phải là Mạc Phàm bản thể. ám ảnh hệ còn có thể chế tạo khôi lỗi nốt ruồi nữ lang ngược lại là tương đương ngoài ý muốn nói. Hắn độn ảnh cấp bậc phi thường cao, thật không nghĩ tới, hắn lại còn là một cái ám ảnh hệ cao thủ. Dông Sôn ánh mắt trở nên lăng lệ. Đừng để hắn chạy mất. Kèn Tây yên tâm. Hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng ta Mạc Phàm đương nhiên sẽ không đi cùng bốn người này cứng đối cứng. Tránh thoát đối phương một vòng này oanh tạc về sau. Mạc Phàm trước tiên hướng phía đồng đội mình nơi đó chạy đi. Mạc Phàm bản thân không có cái gì phòng ngự kỹ năng. Khôi lỗi hình bóng cái này lớn bảo hộ đã dùng hết. Tiếp theo lại bị bắt được thật là xảy ra đại sự. Thuận toàn bộ chiến trường tiếp ngoài rìa phi nước đại. Sau lưng thỉnh thoảng xuất hiện gai đá. Để Mạc Phàm càng là hãi hùng khiếp vía. Âm thầm hối hận mình tại đoạt bảo thi đấu cùng đấu vòng loại thời điểm liền không nên cao điệu như vậy. Vừa vào sân liền bị trúng. Chật vật như chó ngươi còn muốn chạy. Gió chi giới Kèn Tây lưng có phong rực. Từ chỗ cao nhìn xuống chạy trốn Mạc Phàm. Mấy đạo khí lưu cùng cuốn lên. Hấp khí khắp nơi trên đất cát vàng. Lập tức ở trước Mạc Phàm hợp thành một cái bão cát kết giới. Ngăn cản Mạc Phàm cùng các đội hữu tụ hợp. Ngươi lá gan không nhỏ, dám một mình đuổi theo Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn sang nước Đức những người khác khoảng cách. Không nói hai lời, Mạc Phàm một cách lửa dao huyền liền hướng Kèn Tây đánh tới. Kèn Tây thân thủ mạnh mẽ. Đối phong chi dực điều khiển càng tràn đầy linh tính. Hắn cánh khẽ vỗ. Thân thể xẹt qua một đạo rơi cung. Tránh thoát Mạc Phàm đạo này liệt quyền trọng lực không gian Mạc Phàm tay một chương. Dùng mình mạnh ý niệm tại Kèn Tây vị trí bên trên tạo thành một cỗ siêu cường trọng lực. Tại cái này trọng lực phía dưới. Nhẹ nhàng bén nhảy Kèn Tây giống như là bị phủ lên mười mấy cái thiên kim cầu. Thân thể không tự chủ được hướng xuống rơi hắc ám giam cầm Mạc Phàm kỹ năng dính liền tương đương nhanh. Trọng lực không gian bao phủ về sau. Lập tức phát họa ra một cái đen ám ảnh đinh đại trận đến. Vô số chuôi đen ám ảnh kiếm hướng phía Kèn Tây đâm vào. Kèn Tây tương đương ra sức đi né tránh. Vẫn là bị Mạc Phàm đánh trúng mấy đinh không gian trọng lực thêm hắc ám giam cầm. Linh xảo Kèn Tây trực tiếp biến thành Mạc Phàm bia thịt. Cao dai tròm sao tại Mạc Phàm quanh thân sáng lên. Vừa mới không đến một nửa thời điểm. Một đạo tráng kiện như du long thiểm điện đột nhiên từ trên không bổ xuống. Thiểm điện chi quang bên trong còn mang theo vụ gì đáng sợ xâm lục sắc đom đóm Mạc Phàm theo bản năng dùng ý niệm của mình thành tường. Ngăn cản đạo này du long phích lịch. Lại phát hiện cái này phích lịch tùy tiện xuyên qua không gian của mình phòng ngự. Hung hăng đánh trên thân chính mình. Cát vàng nổ lên, nhỏ sơn khâu trực tiếp biến thành một cái lớn hố cát, chung quanh một mảnh cháy đen. Trong hầm, Mạc Phàm ở nơi đó, toàn bộ phía sau lưng đều nát mở, ngay cả chính hắn đều ngửi thấy nướng cháy hương vị. Mạc Phàm bỏ lên. Con mắt có chút sung huyết. Nhìn chòng chọc vào cái kia đánh lén mình hủy diệt pháp sư thủy địch đối phương ba người kia lại một lần muốn bao tới. Mạc Phàm biết bây giờ không phải là chơi cứng rắn thời điểm. Chỉ là thủy địch đạo này du long phích lịch. Mạc Phàm là triệt để nhớ kỹ. Thứ không biết chết sống. Chờ một chút nhất định phải làm cho hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là lôi điện bảo quân Mạc Phàm. Theo ta đi ngả giang đồ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Mạc Phàm lúc này mới phát hiện ngả giang đồ sử dụng chớp mắt di động đến tới trước mặt chính mình. Cái này khiến Mạc Phàm trong lòng vui mừng. Cùng cũng âm thầm tức giận. Nếu là mình sớm một chút đem học được không gian hệ cao giai ma pháp. Nắm giữ chớp mắt di động. Liền sẽ không giống như bây giờ chật vật. Ám ảnh tiềm hành lại phối hợp thêm chớp mắt di động. Đối phương nhân số nhiều gấp đôi đi nữa cũng đừng hòng làm sao mình ngả giang đồ liên tục hai lần chớp mắt di động. Đem Mạc Phàm từ tình cảnh nguy hiểm cho mang ra ngoài. Nước Đức người bên kia thấy cảnh này. Càng là nổi trận lôi đình bốn người bọn họ dạng này vây công. Thế mà không có đem ra hỏa này cho đánh xuống. Đáng giận nhất là bọn hắn bởi vì cái này kế sách khiến cho chính bọn hắn tổn thất một người. Mạc Phàm hay là Mạc Phàm A, dạng này bị quần ở đều đi ra ngoài. Cũng không biết trên lưng hắn thương có nặng lắm không, có thể hay không ảnh hưởng chiến đấu. chúng ta có chữa trị pháp sư. Thương thế kia rất nhanh liền có thể khôi phục. Ngược lại là nước Đức bên kia. Bọn hắn còn có một lần thay người cơ hội. Cái này khiến Mạc Phàm thật vất vả cầm thân ra tính mệnh đổi lấy một cái ưu thế lập tức lại biến thành thế lực ngang nhau. Phong Ly nói ra. Đã rất tốt. Này bằng với Mạc Phàm mới vừa lên trận liền xử lý đối phương một tên đội viên Tùng Hạ ngược lại là tương đối lạc quan một chút. Toàn chức Pháp Sư 112 chương 1121 thuộc về Mạc Phàm hủy diệt chương 1121. Thuộc về Mạc Phàm hủy diệt Triệu Mãn Duyên. Bảo vệ tốt ta. Lão tử muốn bật hết hỏa lực. Mạc Phàm đứng ở Triệu Mãn Duyên nơi đó. Triệu Mãn Duyên trên thân còn có một số đồ phòng ngự, ngược lại có thể bảo toàn ở Mạc Phàm. Trước đó bị đối phương hủy diệt pháp sư cho đánh cho chạy trối chết. Triệu Mãn Duyên tính tình đã sớm đi lên. Này lại Mạc Phàm cuối cùng là giáng lâm. Là thời điểm khiến cái này nước Đức lão nhóm biết cái gì gọi là ma pháp pháo đài. Tiểu Viêm Cơ Mạc Phàm kêu gọi ra Tiểu Viêm Cơ đến. Cũng nhanh chóng để Tiểu Viêm Cơ phụ thể đến trên người mình. Thu được kiếp viêm trường khống quyền. Mạc Phàm lập tức phát hỏa ra hỏa hệ tròm sao. Bảy bức suy mỹ liệt hỏa đồ án hiện ra tại hắn quanh thân. Đem Mạc Phàm cả người tôn lên càng thêm cuồng ngạo thiên diễm quyền vũ. Mạc Phàm một chiêu này xem như từ không lang nơi đó triệt để học trộm thành công. Từng cái hiện ra nắm đấm cực đại hỏa diễm giáng xuống. Mỗi một quyền đều có thể trên mặt cát lưu lại hỏa diễm hú to. Lít nha lít nhít hỏa diễm nắm đấm hiện đầy nước Đức người trên không băng băng băng thiên diễm quyền vũ kéo dài thời gian tương đối dài. Bản thân Mạc Phàm liệt quyền uy lực liền rất mạnh mẽ. Lại lấy thiên diễm lễ tang phương thức rơi đập. Nước Đức người tự nhiên không dám khinh thị. Nốt rồi nữ lang cùng dông xôn hai người cùng chống đỡ lên phòng ngự kết giới đến. Hết lần này tới lần khác phòng ngự kết giới thời gian đều kết thúc. Trên bầu trời còn tải trượt xuống một cái kia cái liệt diễm nắm đấm có thể ngăn cản hủy diệt ma pháp. Lại có cái gì tư cách gọi hủy diệt thủy địch đối Mạc Phàm hỏa diễm khịt mũi coi thường. Hắn hủy diệt mới thật sự là không thể ngăn cản. Tinh đồ đang không ngừng dính liền. Thủy địch tự nhiên muốn cùng Mạc Phàm tại lực lượng hủy diệt bên trên một phân cao thấp. Đồng dạng là hỏa diễm thiêu đốt. Cái này mang theo xâm lục sắc liệt hỏa dần dần khuếch tán ra. Còn muốn ra chiêu Mạc Phàm nhìn thấy đối phương có chòm sao đang nhấp nháy, không khỏi lãnh đạm cười một tiếng. Hỏa phượng Mạc Phàm hỏa hệ ma pháp dính liền tương đương nhanh. Loại này không cần phát hỏa chòm sao kỹ năng tự nhiên là nguồn gốc từ tại Tiểu Viêm Cơ kiếp viêm lực khống chế. Từng mảnh hỏa vũ hợp thành một đầu mỹ lệ uy vũ hỏa diễm phượng hoàng. Đã nhìn thấy thủy địch xâm lục sắc hỏa mãng bay nhào tới một khắc này. Hỏa phượng phe phẩy cánh. Trùng điệp hướng cái này lục sắc hỏa mãng nơi đó đánh tới. Hai loại màu sắc khác nhau hỏa diễm chạm vào nhau. Rất rõ ràng là mấy ngàn phiến hỏa diễm lông vũ tạo thành hỏa phượng muốn hơi thắng một bậc. Đã nhìn thấy xâm lục sắc hỏa mãng ở giữa không trung bị tách ra. Biến thành đông đảo lục sắc tàn lửa. Tàn mát trên mặt đất. Hỏa phượng cứ việc cũng bị nạo mấy phần, vẫn như cũ đánh tới nước Đức đội ngũ. Nước Đức bên kia vừa mới tại thiên diễm quyền trong mưa đạt được một chút thở dốc. Kết quả lại bị hỏa phượng tẩy lễ. Đội hình ở thời điểm này không thể không có một ít phân tán sấm chớp mưa bão lửa còn thiêu đến tràn đầy. Bên kia Mạc Phàm lại một cách hủy diệt kỹ năng ập ồ hoàn thành. Nước Đức đội ngũ bên này tâm linh hệ pháp sư đã bị Tương Thiểu Như cho xử lý. Mạc Phàm đến an toàn vị trí bên trên. Căn bản không có người có thể ngăn cản hắn phóng thích ma pháp. Hai cái uy lực hung mãnh phạm vi cực lớn hỏa hệ ma pháp về sau. Mạc Phàm lại lấp một cái tử quang sấm chớp mưa bão. Bạo tạc hồ quang điện cùng cực kỳ lực sát thương tử vong sóng ánh sáng đem nước Đức người làm cho tứ tán. Toàn bộ trận hình là triệt để bị phá hư. Mạc Phàm thi triển ra thế nhưng là bảo quân hoang lôi. Cho dù không để cho bảo quân lĩnh vực giáng lâm. Cái kia tự thân tiếp cận gấp 6 lần lôi điện uy lực để sấm chớp mưa bão trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù nước Đức đội bên kia vẫn như cũ có người để phòng ngự ma pháp ngăn cản. Nhưng tử quang xuyên kích năng lực hay là trên người bọn hắn lưu lại vết thương. Đáng giận thủy địch là một cái hủy diệt pháp sư, phòng ngự của hắn năng lực cũng không thế nào. Nếu như bị đối phương chiếm trước tiên cơ, hắn tự nhiên không có lý do gì đứng tại chỗ ngâm sướng dài dòng cao giai chi lực. Bị đối phương liên tục đánh ba cái uy lực tương đương đáng sợ hủy diệt ma pháp về sau, nước Đức bên này khí diễm tựa hồ cũng bị đè xuống, này lại thủy địch tại đội trưởng Dông Sôn bảo vệ dưới, cũng rốt cuộc hoàn thành hắn lôi hệ chi lực. Chiến phủ tuyệt lôi thủy địch cặp mắt kia trở nên quang mang sắc bén. Hắn nhìn chăm chú bầu trời, tay làm chặt thế thoáng chốc trời trong bên trong. Một thanh lôi điện biến thành kinh thiên chiến phủ bổ xuống. Chính giữa chưa kịp tránh thoát Giang Dục. Giang Dục vốn là nắm vuốt một cái pháp thuật phòng ngự. Thay vào đó lôi điện chiến phủ bị thêm vào sâm lục sắc đom đóm trực tiếp xuyên qua hắn bảo hộ. Bổ trên thân hắn. Thật mỏng thuẫn ma cụ như cũ không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ lôi điện uy lực. Giang Dục bị đánh cho xa vào đến hạt cát bên trong. Trên thân máu thịt me bét. Meo áo còn tốt, Dạ La Sát xuất hiện kịp thời. Tại Giang Dục nguy hiểm lúc đem Giang Dục lôi ra cái kia còn lại tiếp tục điện giật chiến phủ lôi gần bên trong. Không phải Giang Dục trực tiếp liền bị loại. Nam Vinh Nghê thi triển ra chữa trị bảo bình đến. Vì bị trọng thương Giang Dục chữa thương. Làm sao Giang Dục loại thương thế này là rất khó tại thời gian ngắn khôi phục. Mọi người chỉ có thể đem Giang Dục bảo hộ tại tương đối dựa vào sau địa phương. Giang Dục mình mất đi sức chiến đấu thật không có quá lớn quan hệ. Dù sao hắn mạnh nhất địa phương ngay tại ở hắn có một cái linh miêu Dạ La Sát. Dạ La Sát trong chiến trường đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn đội ngũ sở dĩ có thể tại thủy địch cái kia xuyên thấu hủy diệt trong ma pháp trèo chống đến bây giờ. Nhưng chính là dựa vào Dạ La Sát kiềm chế. Khiến cho thủy địch không cách nào thư thái như vậy thi triển ma pháp mạt phàm. Triệu Mãn Duyên. Cẩn thận, ngả Giang Đồ cao giọng nhắc nhở nói. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu một cái. Phát hiện lại là một thanh lôi điện chiến phủ xuất hiện ở phía trên. Nhìn thấy mà giật mình. Cực kỳ kinh người, ta đồ phòng ngự khả năng không chống nổi, Triệu Mãn Duyên trong lòng hoảng hốt nói. Mạc Phàm đứng ở nơi đó. Thần sắc lạnh lùng. Ý hắn niệm khẽ động. Sử dụng không gian chi lực cưỡng ép đem cách mình rất gần Triệu Mãn Duyên cho bắn ra. Ta dựa vào. Ngươi điên rồi, Triệu Mãn Duyên bay ngược ra ngoài. Lại nhìn thấy cái kia lôi điện chiến phủ hung hăng hướng Mạc Phàm trên thân đánh xuống. Mạc Phàm chân trùng điệp giẫm mạnh. Thoáng chốc lấy hắn làm tâm, cái phạm vi này bên trong tràn ngập lên vô số thương màu đen lôi điện chi tia. Bàng bạc vô cùng lôi ép chi thế từ trên người Mạc Phàm nổ tung. Nhanh chóng quét sạch đến cái này hơn phân nửa chiến trường bạo quân lĩnh vực thực hiện. Mạc Phàm toàn thân liền cùng mặc vào lôi chi khải áo. Uy run sợ mười phần, sâm lục sắc chiến phủ lôi điện bổ xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đã nhìn thấy lôi điện vạn quân hoàn toàn muốn đem một người sống đè dẹp giải thể. Hai bên trợ lý trọng tài thấy cảnh này đều ngốc trệ. Bọn hắn nhưng không có nghĩ đến cái này học viên vậy mà lại dùng thân thể của mình đi tiếp nhận như thế vạn quân chiến phủ. Cho dù lôi hệ pháp sư sẽ có được nhất định lôi điện kháng tính. Nhưng cái kia kháng tính cũng không giữ được tính mạng A Hải Nạp Bách Xuyên Mạc Phàm ổn định gót chân. Mặc cho cái kia chiến phủ gì cuồng mãnh. Lôi đình không ngừng chút xuống. Nhưng dần dần giống như là bị Mạc Phàm cho hấp thu. Khiến cho Mạc Phàm trên người món kia lôi điện khải áo trở nên càng thêm chói lóa mắt, bảo quân lĩnh vực phía dưới. Có thể trên phạm vi lớn tăng cường pháp sư lôi điện kháng tính cùng thu nạp năng lực. Mạc Phàm cái này áp ma thể chất bản thân liền có thể ngạnh kháng kế tiếp cao giai lôi hệ ma pháp. Tại bảo quân trong lĩnh vực loại năng lực này trở nên càng thêm đáng sợ, lôi điện chiến phủ lực lượng điên cuồng bị Mạc Phàm hấp thu. Trong không khí tất cả lôi chi nguyên tố cũng đang không ngừng hướng Mạc Phàm nơi này tụ tập. Chiến trường thượng không. Tầng mây lăn lộn. Lít nha lít nhít thiểm điện từ xa bưng hội tụ tới. Tựa hồ cảm thấy lôi điện chiến phủ đả kích còn chưa đủ. Mạc Phàm mình kêu gọi thiên quân thiểm điện. Tụ thành kinh người phích lịch đánh xuống đến trên người mình. Những này lôi điện. Không chút nào thương tới Mạc Phàm. Nhưng lại trên thân Mạc Phàm món kia quân vương khải trong nổi y điên cuồng nhảy vọt để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là hủy diệt ma pháp. Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Toàn thân phụ tải lấy lôi điện chi năng cơ hồ khiến toàn bộ chiến trường kết giới đều xuất hiện nghiêm trọng lắc lư. Loại kia lôi buồn bực ép tới đấu trường mấy vạn người hô hấp đều khó khăn thương lôi chảo Mạc Phàm hai tay thành chảo. Phân biệt hướng hai bên xé đi. Toàn thân lôi điện thoáng chốc bay đoạt mà ra. Điện chảo thình lình kéo dài tới thành hơn 100 mét. Tại nước Đức đội ngũ tất cả mọi người ở giữa cuồng loạn xé sách thương lôi chảo uy lực vốn là cao hơn cao giai ma pháp sấm chớp mưa bão. Lại thêm Mạc Phàm hấp thu chiến phủ cùng bảo quân lôi điện lực lượng. Cái này thương lôi chảo uy lực chỉ sợ còn muốn bên trên lật gần gấp đôi. Hủy diệt điện chảo đem cồn cát san thành bình địa. Đem không gian đều điện giật đến run rẩy. Thủy địch. Nốt rồi nữ lang. Kèn tây ba người này ở vào toàn bộ thương lôi chảo mạnh nhất khu vực. Roi điện lăng lệ. Lôi chảo càng là vô tình trên người bọn hắn lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nốt rồi nữ lang chiến đấu thời gian đã đầy đủ lớn. Nên dùng phòng ngự ma cụ cũng sử dụng hết. Nàng vốn định muốn lấy phòng ngự của mình ma pháp đến tránh thoát kiếp này. Nhưng không có nghĩ đến cách này thương lôi chảo đưa nàng phòng ngự coi là không khí. Điện chảo đưa nàng điện vén đến không trung. Líp nha líp nhít lôi điện thúc sụp lấy thân thể của nàng. Trợ lý trọng tài nhìn thấy một màn này, lập tức phi thân tiến vào bên trong chiến trường. Đối mặt Mạc Phàm cách này kinh khủng thương lôi chảo. Liền ngay cả trợ lý trọng tài trên thân đều nhiều mấy đạo ngân. Nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi cứu nốt rồi nữ lang. Như thế, nước Đức lại tổn hại một tên đội viên trên chiến trường chỉ còn lại có 4 người. Đáng thương nhất thuộc về nước Đức vì kia vừa mới tiến đến học viên. Hắn cũng coi là nửa cái phòng ngự hệ pháp sư. Kết quả căn bản ngăn không được Mạc Phàm loại này cuồng bạo đến cực điểm lôi điện. Mới lên trận không bao lâu liền bị thương. Đồng dạng, thủy địch gió êm dịu địch hai người cũng thương thế không nhẹ. Đều là tế ra bọn hắn khải ma cổ đến. Lúc này mới xem như bình an từ cái này trí mạng trong sấm sét vượt qua. Các ngươi coi là dạng này liền kết thúc rồi à? Mạc Phàm tàn bạo nở nụ cười. Chậm rãi phun ra mấy chữ. Bảo quân chế tài thương lôi trào thật vất vả lắng lại. Nhợt nhạt sắc hoang lôi vết tích lại là phát động. Thương lôi trào không có một đạo xé sách cũng sẽ ở trên người địch nhân lưu lại một cái màu vàng hoang lôi vết tích. Hoang lôi vết tích số lượng đạt tới 2 cái liền có thể phát động một lần bảo quân hoang lôi hiệu quả phích lịch. Mạc Phàm lưu tại kèn tây cùng thủy địch trên người hoang lôi ấm ký nói thế nào cũng có 10 mấy cái. Khi những này ấm ký tại ma pháp khống chế tiếp theo lên phát động lúc, liền sẽ phát hiện trên bầu trời một đạo tráng kiện dữ tợn đến xé mở bầu trời đích phích lịch tấn mãnh đánh xuống oanh một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng vang kết thúc công việc. Hạt cát chiến trường cái kia một nửa khu vực. Khiếp sợ không gì sánh nổi xuất hiện một cái mấy chục mét đường kính lôi hố. Kèn tây cùng thủy địch hai người đều tại trong hầm. Trên người khải ma cổ bị đánh cái nát nhừ. Cuối cùng một tiếng sấm tại mọi người trong tai vẫn như cú ông ông tác hưởng. Mấy vạn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hố to. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc cái này hủy diệt ma pháp. Mạnh đến trình độ nhất định. Cho dù không có trời sinh thiên phú xuyên thấu. Vẫn như cũ có thể đem phòng ngự của đối thủ coi là không có gì mà cái này. Đó là thuộc về Mạc Phàm hủy diệt toàn chức pháp sư 112 chương 1122 nước Đức kẻ đáng sợ nhất chương 1122. Nước Đức kẻ đáng sợ nhất mạnh. Mạnh. Quá cường đại toàn thần chừng ngây mồm. Thương lôi toàn hoang lôi chế tài đem chọn cái cát vàng chiến tràn ngập mắt thương di. Trước đó không lâu còn khí thế hùng hổ. Nhiều hơn bức người qua được đội ngũ tại cách này hủy diệt ma pháp qua đi. Tất cả phách lối khí diễm biến mất hầu như không còn. Một cái chật vật không chịu nổi. Trên người khải áo đều là vô cùng tàn phá Mạc Phàm cách này hủy diệt. Nào chỉ là đánh xuyên qua phòng ngự. Chỗ tập kích mục tiêu số lượng càng là kinh người. Văn nốt rồi nữ lang bị oanh ra cục. Thủy địch cùng kèn tây song song thủ thương. Qua hồi lâu mới phi thường miễn cứng bò người lên. Hay là Trung Quốc cái này hủy diệt pháp sư mãnh liệt. hắn một vòng này ma pháp oanh tạc, quả thực là đem nước Đức toàn bộ đội ngũ đều cho đánh trúng thất linh bát lạc. Thực lực hơi yếu một ít đội ngũ đoán chừng tại cách này một cách lôi hệ kỹ năng hạ liền bị toàn bộ giải quyết, đúng vậy a. Cách này một cách lôi hệ ma pháp, những cái kia phòng ngự kỹ năng toàn bộ hình như không có tác dụng. Một cái hạ tràng, một cái vết thương nhẹ, hai cái trọng thương là cái nào đồ đần đem cái này Đông Phương hủy diệt pháp sư xếp tại thứ 5. Thủy địch trên chiến trường lâu như vậy, lấy được hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Trung Quốc cái này trời sinh song hệ pháp sư, vừa ra trừng phạt đạt đến cái này nghiền ép khí thế thi đấu xâm xem sôi trào lên. Mạc phàm cái này hủy thiên diệt địa thương lôi trào triệt để rung động thế nhân. Uy lực thứ này là tương đương trực quan. Vị kia hủy diệt pháp sư thủy địch trời sinh thiên phú xác thực rất lợi hại. Đáng tiếc nếu là không cân nhắc xuyên thấu phòng ngự kỹ năng điểm này, hắn hủy diệt ma pháp cùng mạc phàm uy lực là không có cách nào đánh đồng. Vô luận là hồn chủng uy lực hay là kỹ năng uy lực, lại càng không cần phải nói hai cái pháp sư đối lôi khống chế. Thủy địch lôi hệ ma pháp oanh trên thân mạc phàm, mạc phàm trực tiếp nương tựa theo thân thể kháng tính ngăn cản xuống tới. Mà mạc phàm thi triển ra thương lôi trào, lại đem nước Đức đội ngũ cho gần như đánh hào hào dạng. Đạo sư Phong Ly mặt mũi tràn đầy kích động kêu lên. Cái này suốt ngày sổ mặt trung niên nhân giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng. Tranh tài hôm nay, mỗi một cách đội viên biểu hiện được đều khá xuất chúng. Vô luận là Triệu Mãn Duyên cường đại phòng ngự, hay là Tương Thiểu Như Bảo, đều để Trung Quốc đội ngũ vượt qua thời khắc gian nan nhất. Cuối cùng, từ Mạc Phàm ra sân, lấy hắn cường thế đến phá hủy địch nhân. Mà Mạc Phàm quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Một cái thương lôi trào để nước Đức người trực tiếp xuất hiện tan tác dấu hiệu. Cực kỳ phấn chấn lòng người phi xuyên ngai lang. Hung cơ. Lên cho ta Mạc Phàm nói đến đánh nhau liền là có mo cấu ngoan kình cùng huyết tính. Đem địch nhân đánh ngã còn không được. Nhất định phải vào chỗ chết sớm. Dấm lên đối phương tuyệt đối không có bò dậy cơ hội. Hai cái cường đại triệu hoán thú cùng nhau xuất kích. Phi xuyên ngai lang trực tiếp để mắt tới nước Đức cái kia mới vừa lên trận học viên. Để mắt tới tên học viên này lý do rất đơn giản. Đây là chủ tu băng hệ pháp sư, tên này nước Đức mới ra sân học viên nếu là có làm tốt bài tập, vậy liền hẳn là từ người khác nơi đó thăm dò được liên quan tới phi xuyên ngai lang sự tình. Chỉ cần có băng địa phương, phi xuyên ngai lang liền sẽ tuôn ra tương đương kinh khủng sức chiến đấu. Loại thực lực này tuyệt đối vượt qua trước đó đầu kia trắng nham thạch Á Long. Cực kỳ tiếp cận một cái trung đẳng thực lực thống lĩnh cấp sinh vật. Cho nên hắn tốt nhất không cần sử dụng bất kỳ một cái nào băng hệ ma pháp. Nhưng nếu như hắn vận khí không tốt, không có đi hiểu qua đoạt bảo thi đấu bên trên sự tình, vậy thì có ý tứ hung cơ rất nhanh liền để mắt tới thổ thương thủy địch. Kiếp viêm không ngừng đánh tới, gần như không sẽ hồi dập tắt hỏa diễm chiếm đoạt chiến hổ thẹn lớn một mảnh phạm vi. Thủy địch tự nhiên thẹn quá hóa giận. Tại hủy diệt uy lực hạ hắn bị người nghiền ép coi như xong. Bây giờ lại còn bị một đầu phun lửa bỏ cạp tây cho dạng này nhục nhã, hung cơ thực lực cũng xác thực mạnh. Làm một cái khế ước thú cùng thủy địch loại này hai hệ hồn trùng pháp sư đối kháng vậy mà cũng không thấy lạc bại. Nước Đức đội trưởng Dông Sôn giờ này khắc này sắc mặt một mảnh xanh mét. Hắn hiện tại hối hận nhất chính là không có tại ngay từ đầu vây đánh thượng tướng Mạc Phàm cho đánh xuống. Dẫn đến hiện tại cuộc diện biến thành hiện tại cái dạng này. Nhiều người thụ thương, một người rời sân. Đáng sợ nhất là đối phương còn có hai đầu dũng mãnh vô cùng triệu hoán thú. Hai cái này triệu hoán thú sức chiến đấu mặc dù chưa nói tới có thể cùng bọn hắn nước Đức đội viên đơn đả độc đấu trình độ. Có thể bọn chúng thống lĩnh cấp thân thể. Muốn quấn nhóm hai tên thủ thương đội viên là xoa xoa có thừa không thể không nói. Cái này Trung Quốc vương bài tương đương cường hãn. Một người đỉnh một đội ngũ lực lượng tấn công dự định trước giải quyết hết ta sao. Dông Sôn xem cuộc lúc, rất nhanh liền phát hiện Trung Quốc đội ngũ đám người hướng hắn nơi này bao vây. Dông Sôn tình cảnh hiện tại khá khó khăn, hắn đã không có khả năng đạt được đội viên chi viện. tù chi không gian ngả giang đồ ý niệm thành tường thật dày. Hết thầy sáu mặt. Thình lình tạo thành một cái hoàn chỉnh mặt chính. Đem dông xôn cho một mực vây ở tù không gian bên trong. Dông xôn hắc ám độn ảnh cũng không kịp thi triển, liền bị ngả giang đồ gắt gao khóa lại. Dông xôn cũng biết mình là rất khó đào thoát. May mà liền đứng tại cái kia có hạn trong không gian. Trực diện ngả giang đồ cùng giang dục. Giang dục đi qua Nam Vinh Nghê trị liệu. Cuối cùng là khôi phục lại. Hắn cùng ngả giang đồ cùng khó. Tranh tan mạc phàm lấy được lớn như thế ưu thế tình huống dưới sẽ giải quyết rơi đối phương một tên thành viên trọng yếu. Kỳ thật. Trong mắt ngả giang đồ. Nước Đức chân chính khó chơi chưa chắc là cái kia hủy diệt pháp sư Thủy Địch. Thủy Địch người pháp sư này sơ hở hết sức rõ ràng. Hắn hủy diệt năng lực kỳ thật cùng mạc phàm loại này bạo lực pháp sư so ra còn chênh lệch rất xa. Chân chính đáng sợ liền là trời sinh thiên phú xuyên thấu tính. Đã tìm đúng phương pháp. Còn có thể ứng đối. Mà đội trưởng của bọn họ Dông Xôn. Đây là một cái rời rạc tại chiến nhận. Tựa như một cái u linh tồn tại xa hỏa. Mấy lần Trung Quốc bên này giảm quân số. Kỳ thật đều có xa hỏa này ở sau lưng tiến lên. Trọng yếu nhất chính là. Chiến đấu thời gian dài như vậy đến nay. Nước Đức người đội trưởng này Dông Xôn trên thân không có một đạo vết thương. Chiến cuộc hỗn loạn như thế. Tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy. Cái này Dông Xôn lại hoàn toàn không dính vào bất kỳ công kích. Bao quát mạc phàm thương lôi trào. Cũng là bị hắn mạnh sớm ý thức cho tránh khỏi. Dông Xôn không diệt trừ. Nước Đức đội ngũ liền còn có chiến đấu tiếp cơ hội. Dù sao cho đến bây giờ. Mọi người phòng ngự ma cụ đều đã dùng gần hết rồi. Nếu như bị đối phương hủy diệt pháp sư thu được phóng thích ma pháp cơ hội, bọn hắn những người này đồng dạng sẽ bị oanh đến trần. Dông Xôn chính là cho Thủy Địch sáng tạo hoàn mỹ hủy diệt nhân vật mấu chốt, khóa kín chọc xâm. Thủy Địch nhược điểm liền triệt để bảo lộ ra. Đội trưởng gia hỏa này rất mạnh, tâm một điểm hắn chí ít hai cái hệ là hồn trùng. Giang Dục cảnh giác nói. Ngả giang đồ nhẹ gật đầu. Cũng không có bởi vì dùng không gian ma pháp quý Dông Xôn liền buông lỏng cảnh giác. Lấy Dông Xôn thực lực. Loại này cầm tù là không thể nào hoàn toàn khống chế được. Giang Dục cùng ngả giang đồ tâm là sáng suốt. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ nói thầm. Nước Đức đội trưởng Dông Xôn bạo lực. Điều động đi vào tiến công Dông Xôn giả la sát bị Dông Xôn bắt lấy một sai lầm. Bị Dông Xôn dùng sức mạnh liệt đốt chỉ cho kịch liệt đốt thương. Giả la sát là hắc ám thuộc tính. Quan hệ ma pháp đối với nó sẽ tạo thành gấp bội tổn thương. Đã nhìn thấy giả la sát một thân đen nhánh lông nâng. Bị chỉ riêng bỏng đến da chóc thịt bong. Mặc dù kiên cường quật cường vô cùng tiểu sinh linh cũng ra thống khổ tiếng thét chói tai. Giang Dục vội vàng đem giả la sát cho thu hồi đến khế ước không gian bên trong, khắp khuôn mặt là đau lòng cùng tức giận. Bọn hắn đã đủ tâm. Kết quả vẫn là bị Dông Xôn lôi đình phản kích. Người này cũng là quá nặng đến ngồi. Rõ ràng bị ngả giang đồ không gian ma pháp ép tới nhanh không thở nổi. Vậy mà thời khắc đều tại lưu ý lấy giả la sát động tính. Bố trí một cái quang nhận bấy dập. Giang Dục hai cái triệu hoán thú đều đã mất đi. Sức chiến đấu cũng coi là hao tổn một nửa. Cũng may hắn còn có cao giai hệ triệu hoán ma pháp. Cùng mặt khác hai hệ ma pháp có thể sử dụng. Như cũ có thể phối hợp ngả giang đồ đánh Dông Xôn. Hắn độn ảnh chạy trốn. Giang Dục gặp Dông Xôn lưu lại một cái bóng mờ bỏ chạy. Thế là lập tức dùng cảm giác từng đi theo đi. Ngả giang đồ đương nhiên sẽ không để nỏ mạnh hết đà Dông Xôn trốn thoát rơi. Gặp Dông Xôn chui ra khỏi 70-80 mét xa. Thế là vận dụng chớp mắt di động. Trong chốc lát xuất hiện ở Dông Xôn đồn ảnh đi lộ tuyến bên trên. Các ngươi thua. Ngả giang đồ bàn tay duỗi ra, nguyền rủa phượng hình lo đánh về phía Dông Xôn hư ảnh. Một cái cử đại phượng ảnh mang theo tùm phượng khí xuất hiện ở Dông Xôn hư ảnh phía sau. Cái kia khổng vũ hữu lực hai tay đột nhiên cầm Dông Xôn. Muốn đem Dông Xôn linh hồn cho lôi kéo đi ra. Một khi linh hồn bị áp vượt bắt lấy. Cho dù không cần thực hiện bất kỳ linh hồn tra tấn. người này cũng đem bị phán định ra cục. Dù sao nguyền rủa hệ vượt hình uy lực thật đáng sợ, sẽ đối với các pháp sư tạo thành vĩnh viễn khó mà khép lại linh hồn thương tích. Hai vị trợ lý trọng tài nhìn thấy một màn này đều đã hướng thị bay đi. Nhưng vào lúc này, Dông Sôn hư ảnh lập tức biến thành một đoàn khói đen tuyệt dị từ trong không khí biến mất. Hai vị kia trợ lý trọng tài đều dự định đem Dông Sôn mang xuống trận. Lại nhìn thấy dạng này một màn, lập tức ngây người tại thi đấu nhận một hồi lâu. Ngả Giang Đồ thấy cảnh này, lập tức thầm kêu không tốt, đột nhiên vừa quay đầu. Ngả Giang Đồ lúc này mới phát hiện đơn độc ở lại nơi đó Giang Dục phía sau nhiều một tầng không tầm thường bóng đen. Một cái lập thể hình người hình dáng thời gian dần trôi qua rõ ràng. Dông Sôn trên tay nhiều một thanh hoàn toàn có màu đen chi khí hình thành ám nhận. Liền nhẹ nhàng đặt ở Giang Dục trên cổ. Nhẹ nhàng vạch một cái. Tại Giang Dục trên cổ lưu lại một cái phi thường nhạt vết thương. Cái này vết thương vẹn vẹn rách ra. Cũng không có chân chính làm bị thương Giang Dục. Thế nhưng là Giang Dục lại mồ hôi lạnh lâm ly. Có chút khó có thể tin xoay qua chỗ khác. Nhìn thấy chính là Dông Sôn tấm kia mặt không thay đổi mặt hai vị. Dẫn hắn hạ tràng. Dông Sôn không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Thân thể lại một lần nữa hóa thành một đoàn cái bóng. Nhanh chóng biến mất tại chiến tiền giấy bên trong. Mà thanh âm của hắn vẫn còn tại hạt cát thổi dương địa phương quanh quẩn. Hai vị phán đoán sai lầm trợ lý trọng tài cũng là phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng bay đến Giang Dục trước mặt. Sắp xuất hiện cuộc Giang Dục cho mang xuống sân bãi. Kết quả này có thể nói ngoài tất cả mọi người dự liệu, bao quát hai vị kia trợ lý trọng tài cũng thế. Bọn hắn thế nhưng là đi lên mang đi Dông Sôn đó à. Ngay cả bọn hắn đều bị Dông Sôn cái này cao minh trò lừa gạt không nói. Càng là hoàn mỹ cô lập chủ tu hệ triệu hoán Giang Dục. Phản giải quyết hết một tên đối thủ Dông Sôn chiêu này. Lập tức đưa tới nước Đức người ủng hộ một mảnh sợ hãi thán phục cùng gieo hò, đội trưởng liền là đội trưởng. Xa so với thủy địch cái kia bị người khác bưng lấy quá cao mánh lới tới đáng tin hơn được nhiều, mà rất hiển nhiên chính là. Gia hỏa này mới là nước Đức trong đội ngũ người mạnh nhất. Nhớ ký địa chỉ Internet 3 năm mạng tiếng Trung toàn chức Pháp sư. 112 chương 1123 huyết tính chi tranh chương 1123. Huyết tính chi tranh. Dông Sôn độn ảnh tốc độ tương đương nhanh. Hắn giải quyết hết Giang Dục về sau, càng là trước tiên hướng phía hủy diệt Pháp sư thủy địch vị trí vọt tới. Ngả Giang Đồ vừa mới sử dụng chớp mắt di động, nếu lại một lần sử dụng còn phải vượt qua một hồi. Làm hắn không thấy Dông Sôn tung tích về sau, không chỉ là ảo não mình chủ quan để Giang Dục bị loại, trong lòng càng dâng lên một trận dự cảm không tốt. Quả nhiên Dông Sôn không có tự tiện tránh né đến che giấu tai mắt người chỗ. Hắn lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại Tiểu Viêm Cơ trước mặt. Hắn không có tiến công Tiểu Viêm Cơ, mà là thi triển ra ti giả thống trị đến. Một mảng lớn hắc ám thoáng chốc chụp xuống đến, đem cái kia một mảng lớn khu vực triệt để biến thành một đoàn hắc ám. Tiểu Viêm Cơ vừa dự định lấy tự thân hỏa diễm tới áp chế này hắc ám chi lực, nhưng không ngờ bị mấy chuôi đột nhiên xuất hiện hắc ám trường mâu cho đâm trúng. Hắc ám trường mâu cầm cố lại Tiểu Viêm Cơ thân thể, càng cầm cố lại Tiểu Viêm Cơ tinh thần lực, khiến cho Tiểu Viêm Cơ không cách nào thi triển bất kỳ một cách nào tiến công ma pháp. Dông Sôn tương đương có trí tuệ, nhất cử nhất động của hắn đều tương đương có mục đích tính. Sự xuất hiện của hắn kỳ thật có thể đem Tiểu Viêm Cơ tất cả năng lực đều cho phong bế. Lúc này lại để cho thủy địch thi triển một cách hủy diệt ma pháp, Tiểu Viêm Cơ khẳng định cũng sẽ nhận trọng thương. Nhưng là Dông Sôn cũng không có làm như vậy. Hắn biết rõ đánh bại Mạc Phàm cái này một cái khế ước thú như cũ không cải biến được toàn bộ cuộc diện. Bọn hắn nước Đức duy nhất lật bàn cơ hội ngay tại thủy địch cái này hủy diệt pháp sư trên thân. Bây giờ tất cả mọi người không có phòng ngự ma cụ, chỉ cần để thủy địch lại phóng xuất ra một cái địa ngục hỏa đến, cuộc diện đem triệt để sửa. Cho nên Dông Sôn căn bản không có đem thời gian lãng phí ở Tiểu Viêm Cơ trên thân. Hắn chỉ cần để Tiểu Viêm Cơ không cách nào quấy nhiễu thủy địch, đồng thời lấy ti giả thống chỉ bao phủ ra một mảng lớn không một chút chỉ riêng khu vực đến. Làm cho đối phương căn bản tìm không thấy thủy địch vị trí thủy địch. Toàn bộ nhờ ngươi sông Sôn ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú lên thủy địch. Trùng điệp nói. Giao cho ta thủy địch cắn răng một cái trước đó khuất nhục lập tức hóa thành đầy ngập phẫn nộ hỏa diễm. Xâm lục sắc liệt hỏa trên thân thủy địch thiêu đốt. Cái kia cố khí thế bén nhọn cùng chung quanh nồng đậm hắc ám chi lực kết hợp với nhau. Khiến cho thủy địch cả người nhìn qua càng thêm âm lãnh đáng sợ một mảng lớn tấm màn đen bên trong. Đom đóm xâm lục sắc liệt diễm bùng nổ thịnh. Bất chi bất giác trên không càng xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình đá lửa. Cái này xâm lục sắc đá lửa ngay từ đầu còn nhìn qua phi thường nhỏ nhắn xinh xắn. Chờ nó lửa miệng không ngừng mở rộng. Chờ đến đá lửa mãnh liệt rơi tới mặt đất. Mới có thể phát hiện cái này địa ngục hỏa thạch là to lớn bao nhiêu. Cảm giác toàn bộ thành thị đều sẽ bị thứ này cho ném ra một cái động lớn đến song đời Trung Quốc trên bàn tiệc. Cơ hồ tất cả mọi người thấy cảnh này sau đều hít vào một hơi. Trong đầu càng nổi lên Trung Quốc đội viên sẽ hội một mảnh thê thảm hình tượng. Địa ngục hỏa liên lụy phạm vi rất rất lớn. Liền ngay cả trốn ở rất phía sau chữa trị pháp sư Nam Vinh Nghê chỉ sợ cũng khó thoát kỹ năng này oanh kích. Mà tại vị trí trung ương nhất, chính là Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Thủy địch dùng ý hết sức rõ ràng. Chính là muốn đem Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người song song đánh. Mạc Phàm trước đó bị vây đánh thời điểm, Khải Ma Cổ liền đã dùng hết. Giờ phút này thi triển độn ảnh, cũng căn bản trốn không thoát cái này địa ngục hỏa thạch kinh khủng phạm vi công kích. Nếu như học xong chớp mắt di động, Mạc Phàm cũng có thể bình yên vô sự, thậm chí cho thủy địch một lần trọng quyền phản kích. Hết lần này tới lần khác kỹ năng này Mạc Phàm còn không có nắm giữ. Càng hỏng bét chính là tiểu viêm cơ bị đối phương cho một mực cầm cố lại. Nếu là tiểu viêm cơ phụ thể trên thân chính mình, Mạc Phàm hỏa diễm kháng tính cũng sẽ không kém hơn lôi hệ bao nhiêu. Dù là bị cái này địa ngục hỏa thạch cho đập trúng, cũng liền thủ bị thương thôi. Dưới mắt tiểu viêm cơ không tại, Mạc Phàm cũng không xác định mình có thể hay không bình yên vô sự. Cái này địa ngục hỏa uy lực xa so với trước đó còn mạnh hơn. Nhất định là thủy địch dốc hết tất cả, kèm theo hết thảy ma khí tăng thêm. Tại không có ma cụ bảo hộ phía dưới, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Nam Vinh Ngây ba người đều không có chút nào chống đỡ chi lực, ngả giang đồ cách còn rất xa. Hắn đã rất cố gắng hướng nơi này rời, nhưng phát hiện căn bản không kịp về sau, ngả giang đồ không thể không cắn răng đem mục tiêu chuyển hướng kèn tây. Địa ngục hỏa thạch bao phủ nơi đó, ngả giang đồ không thể ra sức. Hắn đủ khả năng làm liền là thừa hiện tại giải quyết hết đối phương. Gió pháp sư ta không có ma cụ, Nam Vinh Ngây trực tiếp thẳng thắn nói. Triệu Mãn Duyên nhìn một chút Mạc Phàm, Mạc Phàm lại là đã tại tổ lực, cũng không có giống những người khác như thế ngồi chờ chết, mà là một bộ muốn lấy bảo chế bảo, dùng mình hủy diệt ma pháp cùng cái kia địa ngục hỏa chạm vào nhau. Nhưng mà địa ngục hỏa thạch đã đáp xuống 100 mét phía dưới, nếu là Mạc Phàm cứng đối cứng, sinh ra nguyên tố bảo tạc đồng dạng sẽ đối bọn hắn tất cả mọi người tạo thành không thể đo lường tổn thương. Kết quả sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Lão Triệu, ngươi mau bỏ đi. Ta đem cái này địa ngục hỏa cho đánh tan. Đến Mạc Phàm đã xúc tích tốt lực lượng, tùy thời muốn hóa thành một đạo tứ cuồng thiểm điện xông lên bầu trời. Cái này một hạng là Mạc Phàm bạo lực cách làm. Bản thân hắn liền không có cái gì phòng ngự kỹ năng, đã né tránh không ra, còn không bằng lấy càng bạo lực phương thức đem đối phương kỹ năng cho đánh vỡ. Về phần sẽ hồi thủ thương tới trình độ nào, dù sao cũng so đối phương dạng này một cái hủy diệt kỹ năng trực tiếp oanh trên đầu mạnh hơn rút lui cái trứng. Ngươi tin tưởng ta. Liền hiện tại nhắm chuẩn đối diện cái kia hai cái nước Đức lão Triệu Mãn Duyên không có chạy trốn ý tứ. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cái kia như một vòng xâm lục sắc đá lửa. Huyết tính phương cương nói. Moa nó. Có ta Triệu Mãn Duyên tại, còn có thể để ngươi một cái hủy diệt pháp sư đỉnh. Ta muốn để một cái ngọn lửa rớt xuống đầu ngươi bên trên. Ta cũng không tin Triệu. ngươi cũng không có ma tụ. Mạc Phàm nói ra. Đừng nói nhảm. Ta từ bệnh viện tỉnh lại thời điểm tốt nhất để cho ta nghe thấy ngươi nói câu nói đầu tiên là. Ngươi đem bọn này nước đức lão cho đánh nát. Triệu Mãn Xuyên ném câu nói này. Phía sau kim sắc cánh thông suốt xuất hiện. Mở ra cánh. Triệu Mãn Xuyên chui lên không trung. Thân thể bị một tầng kim sắc hào quang cho bao vây lấy. Lại là hào khí ngất trời đánh tới cái kia thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa thạch Mạc Phàm đều ngây ngẩn cả người. Có chút không dám tin tưởng đây là mình nhận biết Triệu Mãn Xuyên. Triệu Mãn Xuyên con hàng này. Nhưng thật ra là rất tham sống sợ chết. Như loại này vì đại cuộc làm hy sinh sự tỉnh. Hắn một vạn cây sẽ không làm. Cho dù đây là tranh tài. Cho dù sẽ có trợ lý trọng tài muốn cứu. Nhưng nếu như kim của đối thủ uy lực quá mạnh mà tự thân phòng ngự lại quá yếu. Rất dễ dàng liền sẽ một mệnh u hô. Lão Triệu. Con mẹ nó ngươi cảm động đến ta nhìn xem Triệu Mãn Xuyên xông vào địa ngục hỏa cái kia kiên định không thay đổi thân ảnh. Mạc Phàm cảm xúc cũng đang lăn lộn. Gần son thì đỏ gần mực thì đen. Mạc Phàm tin tưởng vững chắc Triệu Mãn Xuyên nhất định là bị mình loại này chính trực người vĩ đại nghiên cứu cho ảnh hưởng tới. Cho nên thay đổi ngày xưa cái kia không làm phong cách. Đa dạng này. Mạc Phàm cũng tuyệt đối không thể để hắn thất vọng. Triệu Mãn Xuyên lập tức bắn bay đến 70-80 mét độ cao. Đối mặt cái này xâm lục sắc địa ngục hỏa thạch. Cái kia trên trăm phun trào ngọn lửa một trong số đó đều so Triệu Mãn Xuyên thân thể còn muốn lớn hơn mấy phần bất quá. Trong mắt Triệu Mãn Xuyên cái này bổ sung lấy xâm lục sắc hiệu quả hủy diệt ma pháp với hắn mà nói lại là một loại sỉ nhục. Thật vất vả tại ma pháp trên đường tìm được thuộc về mình chính xác con đường. Càng thu được chưa bao giờ có chú ý cùng tồn tại cảm. Người chim này trời sinh thiên phú dựa vào cái gì có thể không nhìn mình chăm chỉ sở học. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể xuyên thấu mấy tầng nước ngự đại tuần hoàn nước hoa thiên màn chỉ riêng phù hộ thánh thuẫn chỉ riêng rơi man trưởng chỉ riêng vảy thánh y nhăm sắc ra thịt đồ đằng ấm ký một tầng lại một tầng. Triệu Mãn Xuyên tại sông lên không trung một khắc này. Liền thi triển ra mình có khả năng thi triển tất cả phòng ngự kỹ năng. Khác biệt sắc thái phù hộ hào quang tạo thành thất thải chi sắc. Cái kia đặc thù dụng cụ ấm ký càng làm cho những này tất cả phòng ngự kỹ năng đều lần nữa đạt được gia cố. Còn có hai cái nguyên tố chiếc nhẫn. Lại điều chỉnh ống kính hệ cùng thủy hệ ma pháp tăng lên hai thành uy lực cuối cùng. Triệu Mãn Xuyên lại dùng cái kia tàn phá kim sắc cánh bao trùm mình. Cả người hóa thành một cái kim sắc đạn. Lợi dụng quán tính cùng cái kia đáng sợ vô cùng xâm lục sắc địa ngục chi hỏa đánh tới hô hô hô hô địa ngục hỏa miệng dẫn đầu chạm đến Triệu Mãn Xuyên. Cực nóng năng lượng để Triệu Mãn Xuyên thân thể đều nhanh muốn bốc cháy lên. Cũng may thổ hệ sắt cơ. Để Triệu Mãn Xuyên còn không đến mức trực tiếp bị đốt lên. Theo Triệu Mãn Xuyên cách địa ngục hỏa thạch Việt đến càng gần. Tầng kia lại một tầng phòng ngự tựa như giấy xác như vậy. Liên tục bị lột ra nước ngự Triệu Mãn Xuyên cũng không có cứ thế từ bỏ. Phòng ngự của hắn còn tại thực hiện chỉ là. Hắn nhiều như vậy phòng ngự ra thân. Vô luận là sơ giai ma pháp. Trung giai ma pháp. Hay là cao giai ma pháp. Đều dễ như trở bàn tay bị cái kia xâm ngọn lửa màu xanh lục cho xông mở. Đồng thời dần dần tới gần nhục thể của hắn. Triệu Mãn Xuyên cắn răng một cái. Không có lui bước. Như cú đụng vào. Cái kia phần dũng mãnh, cái kia phần kinh người quyết đoán. Để quan lớn ghế bên kia tất cả mọi người thấy có chút xuất thần. Ngươi có một cái rất có khí phách để a Triệu Hữu Hiền. Thế nhưng là vì cái gì tổng nghe được ngươi đối với hắn kể một ít không phải rất quan tâm lời nói. Kỳ thật ta cũng rất kinh ngạc. Triệu Hữu Kiền nói ra. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng an nguy của hắn sao? Những cái kia phòng ngự đối địa ngục hỏa như là không khí. Làm sao lại không lo lắng lúc này? Một mực yên lặng không lên tiếng Bàng Lai mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của hắn tựa hồ xem thấu xâm lục sắc hủy diệt ma pháp huyền bí. Chỉ vào cái kia nhan sắc phát cản địa ngục hỏa nói. Tên kia trời sinh thiên phú cũng không phải là không nhìn hết thảy phòng ngự kỹ năng. Mỗi một đạo phòng ngự kỹ năng đều tại suy yếu nó kỹ năng uy lực. Mọi người nghiêm túc nhìn lại. Quả nhiên nguyên bản vô cùng to lớn địa ngục hỏa thạch khí thế giảm bớt rất nhiều không nói. Liên thể nghiên cứu cũng rút nhỏ. Mỗi tan rã, mỗi xuyên thấu một tầng phòng ngự, uy lực của nó đều đang yếu bớt. Oanh, địa ngục hỏa thạch cuối cùng tại 50 mét độ cao nổ tung. Tàn lửa bay thấp xuống dưới, từng đảo lộng lấy như pháo hoa. Bên trong chiến trường run rẩy một hồi, nát bấy đá lửa bên trong. Một cách bị ngọn lửa bao quanh người đột nhiên nghiêng mà rơi xuống, trùng điệp lăn xuống tại kết giới bên cạnh. Trợ lý trọng tài phi tốc tiến đến, dập tắt trên người hắn lửa. Kết quả phát hiện người này đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, ngay cả khuôn mặt đều hủy. Mạc Phàm hướng nơi đó nhìn thoáng qua, nhìn xem trợ lý trọng tài đem Triệu Mãn Duyên cho dơ lên xuống dưới, không khỏi trọng thán một tiếng. Nói xong tiến vào quốc phủ liền là lăn lộn, là vì gieo hạt thế giới, để toàn thế giới nữ lang không có cảm nhận được đông phương nam nhân bác ái cùng nhu hòa. Cũng không biết chưa phát giác lên đầu, đem trận này chém giết xem như không phải thắng không thể quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm chiến dịch. Cũng không biết là lịch luyện quá trình gian khổ, cải biến Triệu Mãn Duyên ý nghĩ, hay là lớn nghị viên Thiệu Trình cái kia lời nói khơi dậy ra hỏa này nhiệt huyết. Tóm lại, loại này toàn lực ứng phó kịch chiến, đối bọn hắn tới nói cũng không thể so với bác ái khác biệt quốc gia nữ nhân tới đến thoải mái. Dù sao, bọn hắn đây là đang dùng thực lực của mình chinh phục cấp cao nhất mấy cái quốc gia. Toàn chức Pháp Sư 112 chương 1124 quyền diệt nước Đức đội chương 1124. Quyền diệt đội nước Đức. Tiểu Viêm Cơ Mạc Phàm cao giọng hô một tiếng, liền nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ vẫn lạc lối phương hướng trong ti giả thống trị một lần phá tan mê cung hắc ám kia. Giống như một viên trái tim màu đỏ bốc cháy, lao về lồng ngực Mạc Phàm, hỏa thế như tầng mây cuồn cuộn. Từng mảng lông chim liệt diễm quay quanh Mạc Phàm thành một cái vòng xoáy kinh người. Màu nâu đỏ cùng màu đỏ bừng đan dệt. Không khí cực nóng làm cho cả chiến trường hạt cát đều phải bị bốc hơi rồi. Mà ngoại trừ liệt hỏa khí thế đang chiếm lấy sân bãi đường kính hơn 300 mét này ra, vô số tia lôi điện đang cuộn trào. Hồ quang điện như dao như mãng, mỗi một đạo đều dài đến mấy chục mét, tạo thành một cái lĩnh vực lôi đình bảo quân bao phủ đội ngũ nước Đức. Ép tới người khó thở. Lôi hỏa lĩnh vực Mạc Phàm đồng thời phóng thích hai loại sức mạnh. Hỏa chính là sức mạnh tính tấn công sinh động nhất trong nguyên tố, mà lôi nguyên tố đứng đầu càng là táo bạo. Phạm vi mười mấy cây số này hai loại nguyên tố tinh linh tại dưới sự hiệu triệu của Mạc Phàm không ngừng tụ tập ở trong chiến trường nho nhỏ phạm vi 300 mét này. Không cần phát hỏa bất luận tinh quỹ, tinh đồ, tinh tỏa nào trong không khí cũng đã tràn ngập nguyên tố đốm lửa cùng khói thuốc súng hủy diệt. Khi lôi cùng hỏa đụng vào nhau xong lĩnh vực, cái tên này dĩ nhiên đem hai loại lĩnh vực chồng chất lên nhau trên chỗ ngồi. Bàng Lai đầy mặt ngạc nhiên kêu lên. Lĩnh vực là cô lập, đó là bởi vì mỗi một loại nguyên tố bất đồng tự thân đều là độc lập. Hai loại nguyên tố bất đồng cưỡng ép xung hợp mà nói, hoặc là song song tiêu tan, hoặc là cũng không cách nào khống chế nguyên tố bão táp. Bởi vậy, một tên ma pháp sư mặc dù nắm giữ thêm cái hồn loại, trường khống lĩnh vực sức mạnh bất đồng, nhưng hai loại lĩnh vực là không thể đồng thời triển khai ra. Nhưng một mực giờ khắc này, Mạc Phàm chính là đồng thời phóng thích hai loại lĩnh vực ra ngoài. Lôi cùng hỏa điên cuồng va chạm, toàn bộ chiến trường đầy giấy khí tức phá hoại khiến người ta bất an. Hỏa lĩnh vực không thuộc về bản thân Mạc Phàm, mà là đến từ hỏa chi sinh linh kia. Mạc Phàm chính mình khống chế lôi chi lĩnh vực, Viêm Cơ khống chế hỏa chi lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực đạt đến một loại cân bằng mà nói, chưa chắc không thể đồng thời xuất hiện. Thế nhưng suy nghĩ lớn mật này của Mạc Phàm quả thật có chút kinh tâm động phách. Hai loại nguyên tố mãnh liệt nhất đồng thời điên cuồng tụ tập tại một cái không gian thu hẹp, sẽ sản sinh hậu quả gì là khó có thể dự đoán. Hiệp của ngươi kết thúc, cố gắng thưởng thức một thoáng lôi hỏa để ngươi suốt đời khó quên này. Tay trái lôi điện bay toán loạn, theo ngón tay Mạc Phàm hơi uốn lượn, lôi điện ma ruột móng vuốt tựa như hoàn toàn đồng nhất bám trên cánh tay hắn, đáng sợ có thể xé nát tất cả. tay phải liệt hỏa cuồn cuộn. Trong quá trình Mạc Phàm nắm chặt thành nắm đấm, trở nên càng nóng cực kỳ. Diễm xỉ tung bay, khí thế cuồng nhiên, bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm nổ tung bảo quân chi lôi trước tiên ra. Liền nhìn thấy một đạo thương ma chảo màu đen to lớn từ trên trời cao bao phủ xuống, tầng tầng bổ vào trong đội ngũ nước Đức. Một cái chỉ chảo kia chính là có mấy chục nói chớp giật dài trăm mét vặn cùng nhau mà thành. Tổng cộng 5 cái chỉ chảo. Hoàn toàn chính là một cái ác ma thủ nâng trời ép xuống mặt đất nhỏ bé này. Người tại dưới chớp giật này nhỏ bé như con rối hình người chảo điện hiện ra một cái phạm vi lớn. Cũng đang chậm chậm di chuyển về chỗ lòng bàn tay. Lại như là một cái móng vuốt mở ra đang từ từ nắm chặt. Đội Đức ba người nhìn thấy tình cảnh này. Tất cả bị ép trốn đến chỗ trung ương. Ba người dồn dập lấy ra hết thảy phòng ngự ma cổ cùng phòng ngự kỹ năng đến. Chống đối bảo quân lôi đình ma chảo đáng sợ này. Lôi đình cự chảo còn đang múa tung, hồng quang màu nâu đột nhiên kết lại với nhau sáng lên trên đỉnh đầu ba người. Xe đi cùng Johnson ngẩng đầu lên nhìn tới. Nhưng chớp giật đang múa may trông thấy một cái huyền khuyết trương lớn vô cùng. Hoàn toàn do ngọn lửa màu nâu cùng màu đỏ tươi. Dường như tận thế chi hỏa giáng lâm. Nhìn ra hai người đều là đầu trống giống huyền to lớn. Cảm giác sân thi đấu hơn 300 mét đều phải bị này trời quang rơi huyền bao trùm đập xuống. Không ít những người quan sát ở xung quanh sân thi đấu đều sợ hãi muốn trốn ra bên ngoài cử viêm huyền cùng không khí đốt cháy. Tại trung ương lôi điện móng vuốt ầm ầm đập xuống. Mấy người nước Đức phòng ngự cuối cùng ở dưới sức mạnh cực nóng tuyệt đối hóa thành hư ảo. Cát vàng bốc hơi lên. Sân bãi sụp đổ. Hỏa quyền sóng trùng kích mang theo tia lôi điện nghiền nát ra mạnh mẽ va chạm mỗi một nơi kết giới. Sân bãi một mảnh vắng lặng, chỉ có lôi cùng hỏa còn đang phát ra thanh âm cháy khét. Không biết qua bao lâu, mọi người mới bỗng nhiên phát hiện. Này nửa cây sân cát lún xuống một nửa. Ba người nước Đức kia ngã vào trong đó. Triệt để hôn mê trong đó. Xe đi xa xa may mắn tránh thoát một kiếp càng là một mặt giải ra nhìn tình cảnh này. Hết thảy ngoan cường cùng chống lại trong tâm cũng theo hỏa quyền hủy diệt này trực tiếp đổ vỡ. Khặc khặc xe đi tầng tầng khặc một tiếng. Từ hôn mê tỉnh táo lại. Hắn muốn bò lên kế tục chiến đấu. Nhưng vừa phóng tầm mắt nhìn. Nhưng phát hiện mình đưa thân vào trong một cái hố sâu chấn động đến cực điểm. Nhất thời một loại cảm giác vô lực cùng bị thua kéo tới. Hủy diệt ma pháp của chính mình là chỉ có thể phá hủy một người. Nhưng hủy diệt ma pháp của đối phương nhưng là đủ để phá hủy một nhánh đội ngũ, đây chính là chinh lịch. Lực phá hoại vật này lại cực kỳ trực quan. Rất hiển nhiên sức mạnh lôi cùng hỏa này của Mạc Phàm đều có chút vượt qua phòng ngự phạm vi bên thi đấu bố trí. Sân bãi trực tiếp đã biến thành một cái hố sâu. Kết giới tàn tạ không chịu nổi. Giả như uy lực lại mạnh hơn một ít. Không chắc những khán giả tương đối gần sân thi đấu kia đều sẽ bị lan đến rõ ràng chỉ là học viên hơn 20 tuổi. Nhưng nắm giữ năng lực phá hoại như vậy hảo học viên liều lĩnh. Nếu như hai loại nguyên tố không cách nào khống chế, chẳng phải là sẽ có một đống lớn khán giả bị liên lụy. Lôi cùng hỏa tại sao có thể đồng thời sử dụng? Nhưng hắn vẫn là khống chế lại. Không phải sao? Không phải vậy mấy người nước Đức kia đã hài cốt không còn rồi. Trên mặt Thiệu Trình bình tĩnh, ánh mắt nhưng rõ ràng phóng ra ánh sáng. Cái này chỉ sợ cũng là Mạc Phàm đầy đủ tự tin với lôi cùng hỏa của mình. Lại nói đến chúng ta không phải thắng sao? Tùng Hạc mở miệng nói rằng. Mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi ở trong phần dũng cảm này của Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút quên. Chính là lôi cùng hỏa gột rửa gan to bằng trời này. Khiến cho bọn họ đánh bại cường quốc nước Đức. Tiến vào tổ người thắng Thiệu Trịnh nở ra nụ cười. Trên mặt những nghị viên khác cũng tràn đầy nụ cười. Thắng lợi như vậy có thể so với một hồi thắng lợi trong tranh tài chính trị càng vui sướng hơn, tràn trề hơn. Càng khiến người ta xuất phát từ nội tâm thực lực, đây là thực lực thuộc về quốc gia mình. Lại không còn gì khác rồi, hoàn toàn yên tĩnh qua đi. Sân thi đấu lập tức giống như nổ tung vậy. Tiếng cuồng hô cùng ủng hộ đều chấn động toàn bộ Venice thành. càng do Venice tiếp sóng lan truyền đến toàn cầu vô số quốc gia tại trước mặt yêu ma. Nhân loại càng nhiều chính là nhỏ yếu, càng nhiều chính là chạy trốn, càng nhiều chính là bị cho rằng như là súc vật nuôi nhốt bị săn giết vậy. Mà trụ cột tinh thần để mọi người có thể chống đỡ bất khuất sinh tồn được ở thế giới này, không phải là từng ma pháp sư tuổi còn trẻ nhưng khắp toàn thân đều đầy giấy hủy diệt năng lượng này à. Yêu ma thể phách mạnh hơn thì lại làm sao có thể thừa nhận được hủy diệt ma pháp như vậy à. Hoan hô cùng ủng hộ tất cả đều rơi vào trên thân lôi hỏa hủy diệt sư trong sân thi đấu kia. Phần cuồng bạo điều khiển thành thạo này càng thắng được sùng bái cùng tôn trọng của rất nhiều pháp sư. Đứng ở trên sàn thi đấu, cảm nhận được tất cả mọi người nhìn kỹ, Mạc Phàm thản nhiên chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ lên loại tư vị đánh người khác gần chết còn được danh dự này. Ở thế giới cũ là tuyệt đối không trải nghiệm đến. Đương nhiên, ở trong lòng Mạc Phàm cũng sẽ không quên đối với cái người trả giá hy sinh to lớn kia nói lên một câu: Lão Triệu, ngươi có thể ngủ yên rồi. Đây mới là đệ nhất hủy diệt pháp sư A. Luận năng lực phá hoại, ta chỉ phục Mạc Phàm Trung Quốc học phủ cái tên này đến cùng là làm sao tu luyện á. Trên sân thi đấu tiếng than thở kéo dài không dứt. Mà trong đài tiếp sóng Trung Quốc, do Hàn Tịch tham dự bình luận, một cái tin tức nặng ký lập tức nổ tung toàn quốc. Đánh bại nước Đức thắng lợi, đã giống như một hồi điên cuồng nắm giữ sức cuốn hút. Từ Bắc Bộ vẫn bao phủ đến Nam Hải Trung Quốc. Mà lời nói Hàn Tịch công khai, càng cuộn lên cuồn cuộn sóng lớn, để toàn quốc triệt để vì đó náo động rồi. Cân nhắc đến người tuổi còn quá trẻ này tại trong tai nạn cố đô làm ra cống hiến to lớn, chúng ta Hiệp hội Ma Pháp Trung lâu chậm chạp không có đối ngoại công khai. Nhưng an tình chính là an tình, dù cho trải qua Thương Hải tang điền, dù cho cố đô thật sự diệt tại bên trong lần nguy nan kia, người cố đô chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không quên. Mọi người mời xem người trẻ tuổi vừa dùng sức mạnh của hắn đánh đổ nước Đức cường quốc này. Hắn chính là để cố đô chúng ta tiếp tục sống sót. Là hắn và bạn tốt của hắn cùng nhảy vào đến sát uyên, mang đến sinh cơ cho 1 triệu người cố đô chúng ta. Hàn Tịch đối mặt trong thanh âm mang theo trang trọng cùng cảm động chưa bao giờ có. Bao quát cả Bàng Lai. Phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ không hiểu Hàn Tịch tại sao muốn lưu ý Mạc Phàm như vậy. Thậm chí khi nhị trưởng thư ký tổ tụi ăn nói ra lời nói như vậy, dĩ nhiên sẽ không tha thứ cùng hùng hổ dọa người như vậy. Đó là bởi vì toàn bộ cố đô thiếu người thanh niên này một phần ăn tình, dùng hết thảy cũng không có cách nào trả lại trong tử môn. Bên trong vong linh đại dương, Mạc Phàm chiến ý bất khuất không buông bỏ. Làm sao không phấn chấn tâm của toàn bộ mọi người cố đô sắp diệt vong giả như tin tức thắng lợi đã là một hồi sóng cuồng đang dâng trào. Như vậy công khai cố đô ăn nhân này thì càng hóa thành cơn sóng thần, trùng kích tâm linh vô số người khác. Để cố đô tiếp tục sống sót không phải siêu phàm nhập thánh pháp sư, dĩ nhiên là một vị học viên, một vị sĩ quan trẻ tuổi. Mà hai người bọn họ đến từ Bắc Thành tai nạn càng sớm hơn, là ma pháp cao trung học sinh lúc đó may mắn còn sống sót. Không thể không nói, Hàn Tịch chọn một cái thời cơ tuyệt hảo, để người mặc dù mang theo thái độ nghi vấn đều không có tư cách đi nghi vấn. Mà Mạc Phàm còn ở trong sân thi đấu say sưa loại sảng khoái tràn trề này, phần sục sôi nhiệt huyết này, hồn nhiên không biết sự tích anh dũng của chính mình bị Hàn Tịch công khai. Mạc Phàm đi xuống sân, mặt tươi cười chào hỏi các đội viên, cùng Mục Nô Kiều chơi xoáy. Kết quả rất nhanh sẽ phát hiện mấy người kia vẻ mặt ngây người như phỗng. Ta nói Kiều Kiều, chúng ta cùng ở một phòng nhiều năm, không cần hoa si ta như những người khác như vậy. Mạc Phàm trêu nói. Ngươi lần kia giữa đường lui ra để danh chi tranh, là đi tới cố đô Mục Nô Kiều hỏi. Chương 1124. Thư ký nhị trưởng xin lỗi khi Mục Nô Kiều nói ra vấn đề này. Ở một bên người trong cuộc Đông Phương Liệt cũng đứng ở nơi đó. Trong giây lát hồi tưởng lại tình hình Mạc Phàm lúc trước một quyền đánh bại chính mình. Từ ngày đó bắt đầu, Mạc Phàm liền mất tích. Nguyên lai hắn đi tới cố đô đúng. Các ngươi đây là làm sao? Ta có thể thắng. Không phải nên là thế sao? Mạc Phàm ngắm nhìn bốn phía. phát hiện ánh mắt mọi người nhìn chính mình đều tương đối kỳ quái, loại kỳ quái này có chút nói không được, khó nghe chút lại như là nhìn bệnh thần kinh, êm tai chút, chỉ là có chút không thể tin được lại có chút sùng bái hoặc là coi như người trời. Mạc Phàm không suy nghĩ nhiều, liền trước đi nơi chữa trị, đi xem tình huống của Triệu Mãn Duyên tên kia. Có thể đạt được thắng lợi lần này, không thể không kể công Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm làm sao cũng phải biết hắn là chết hay sống. Chết rồi mà nói, chính mình liền hóa vàng mã tiền nói cho hắn, chính mình đánh nước Đức thành cho. Đến phòng an dưỡng, Mạc Phàm rất nhanh sẽ nhìn thấy còn Triệu Mãn Duyên đang ở trạng thái hôn mê. Triệu Mãn Duyên thương là rất nặng, trong thời gian ngắn phòng chừng khó để khôi phục. Mạc Phàm đang định rời đi, kết quả phát hiện một bà lão sắc mặt cực kỳ khó coi đi vào. Ngoại trừ bà lão này ra, đạo sư Phong Ly, học viên trong quốc phủ vẫn có thể bước đi bình thường. Mấy đại nghị viên, thủ tịch Bàng Lai, đại nghị trưởng Thiệu Chỉnh, còn có làm xong tiết mục Hàn Tịch, tất cả đều đi vào trong cái phòng bệnh này. Các ngươi cũng đến thăm Triệu Mãn Duyên a, hắn cái tên này rùa đen mệnh, không chết được. Mạc Phàm cười ha ha. Vốn là hắn cho rằng mọi người đều sẽ cười theo, đồng thời sẽ đi thăm viếng Triệu Mãn Duyên. Ai biết bà lão tổ tuổi ăn làm người chán ghét vô cùng, vẻ mặt gượng ép tiến lên, mang theo Tổ Cát Minh một mặt ăn nhăn nhó dáng dấp, đồng thời hướng về Mạc Phàm khom người cúi thật thấp. Mạc Phàm sửng sốt một chút, sau đó vừa liếc nhìn Hàn Tịch mặt đầy nụ cười cáo già, lần này Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, thật sự rất có lỗi. Cháu trai ta nói chuyện khá là cay nghiệt, ta ít quản giáo, không chú ý liền trách oan ngươi, bừa bãi bình luận với ngươi. Đúng là người thư ký nghị trưởng này như ta sơ sẩy cùng thất trách, vì lẽ đó cố ý mang cháu ta lại đây hướng về ngươi biểu thị áy náy, hy vọng không cần để ở trong lòng. Tổ tuổi ăn lời nói tương đối khinh, so với bộ tư thái ngạo mạn trước đó, như hai người khác nhau thư ký nghị trưởng. Đây chính là so với Hàn Tịch hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Trung lâu này còn muốn đại nhân vật như vậy. Nhưng cũng phóng viên tràn vào đến cùng những nghị viên khác mặt hướng một người trẻ tuổi xin lỗi, nếu không có biết Mạc Phàm là cố đô ăn nhân, đây tuyệt đối là sự tình nói mơ giữa ban ngày. Ta người này tâm thuật bất chính, nói trắng ra chính là cái ngươi gọi là tiểu nhân. Tiểu nhân mà, đương nhiên phải đối với rất nhiều chuyện canh cánh trong lòng. Ngươi việc này ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Mạc Phàm chính là không thích thói tiểu nhân. Huống hồ Mạc Phàm sớm một vạn lần muốn giấm chết tên ngốc Tổ Cát Minh này rồi. Tổ tuổi ăn nghe được Mạc Phàm lời nói này, mặt đều đen thành than rồi, cái tên này thực sự là một tiểu nhân a. Hoàn toàn một bộ biểu tình cười trên sự đau khổ của người khác. Mạc Phàm một chút mặt mũi cũng không cho, điều này làm cho Tổ tuổi ăn hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan. Khi Hàn Tịch công bố việc cố đô, Tổ tuổi ăn người liền ngu đi rồi. Liên quan với sự tình, Tổ tuổi ăn người nghị trưởng thư ký này bình luận với Mạc Phàm tâm thuật bất chính, sớm đã bị truyền đi. Bởi quốc nội đề tài đều tập trung ở trên thế giới học phủ chi tranh, chuyện như vậy lập tức liền bị truyền thông đăng ra ngoài. Hơn nữa Lục gia bên kia có ý định đối phó Mạc Phàm, càng là trắng trợn tuyên dương nhân cơ hội bôi đen Mạc Phàm, miễn cho Mạc Phàm ở trên thế giới học phủ chi tranh như mặt trời ban trưa. Kết quả Hàn Tịch công bố, Lục gia dùng tâm hiểm ác cùng Tổ tuổi ăn lập tức thoáng chốc đã biến thành bọn họ chí mạng sát khí. Tổ tuổi ăn cùng Lục gia trực tiếp đã biến thành đối tượng mọi người xít gào cùng chú nộ, đặc biệt là những người kia bản thân trải qua cố đô tai nạn. Bọn họ đến nay đều đối với hai người Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu mang theo cao thượng tôn kính, tuyệt đối không cho phép nửa điểm xâm phạm. Mắng bọn họ cha mẹ cũng có thể, không thể mắng hai người bọn họ. Theo sự tình Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu bị Hàn Tịch công khai, bất kỳ tin tức tiêu cực liên quan với Mạc Phàm, còn có sự kiện tâm thuật bất chính trên đầu sóng ngọn gió liền trở thành dân phấn khủng bố, bức bách đường đường nhị trưởng thư ký đến mức độ này. Nghĩ đến lúc Tổ tuổi ăn vinh vang đắc ý nói ra lời nói kia, không chút nào sẽ nghĩ tới chuyện như vậy. Mặc dù Mạc Phàm là thiên hoàng lão tử, nàng bình luận lần này đều có chỗ chống đỏ sức, Nhưng sự kiện cố đô, đó cũng không là đồ vật đơn giản quyền thế đi cân nhắc. Cái kia phần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng tuyệt đối không cho phép nửa điểm bẻ cong. Nhị trưởng thư ký tính là thứ gì khi cố đô hảo kiếp? Nàng từng giết một cái vong linh, nàng đã cứu một cái dân chúng, nàng bắt được nửa cái chó săn hắc giáo đình sao? Cái gì cũng không làm, chỉ là tại trong chính quyền vơ tay múa chân. Ngăn ngắn không tới thời gian một tiếng, tổ tuổi ăn liền bị dân chúng thảo phạt. Mức độ điên cuồng là tổ tuổi ăn tuyệt đối không lường trước được. Đây cũng là tại sao tổ tuổi ăn sẽ nhấp theo tổ cát minh chạy tới đầu tiên, ngay ở trước mặt nhiều người quốc cung xin lỗi Mạc Phàm. Không xin lỗi, nàng liền thật sự xong đời. Tầng cao hơn là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái người phải chịu thảo phạt như vậy. Làm nhị trưởng thư ký, nàng đụng vào chính là một cái giới hạn, liền cao tầng nhất cũng không dám thay nàng nói chuyện. Trong khoảnh khắc, đường đường nhị trưởng thư ký bị hết thầy cao tầng phân rõ giới hạn. Liền ngay cả Lục gia luôn luôn ham muốn thảo phạt Mạc Phàm, bọn họ bởi không có chính diện làm ra ngôn luận quá khích gì, đều lập tức đúng lúc đánh ngược, phái người phát ngôn quyền uy công nhiên bác bỏ tổ tuổi ăn công chúng ngôn luận cực đoan cùng không đứng đắn. Tổ tuổi ăn đều suýt chút nữa cùng người của Lục gia ở hiện trường xé lên. Chính mình là thay Lục gia bọn họ nói chuyện, kết quả Lục gia qua cầu rút ván như vậy. Trước sau cuối cùng, liền giày Mạc Phàm cũng không dám nhìn tổ tuổi ăn hiện tại hối hận phát điên. Tại sao muốn nói chuyện thay thằng ngu tổ cát minh này? Cháu trai ngu xuẩn này xưa nay đều là khôn vặt nhiều, lại không nửa điểm thấy xa tầm nhìn xa. Tại sao mình muốn đi lấy lòng Lục gia? Việc này rõ ràng không có chút quan hệ nào với chính mình. A nghị trưởng, ngài xem việc này, kỳ thực cũng là cái hiểu lầm. Tổ tụi ăn đều sắp khóc. Mới vẻn vẻn qua một canh giờ, liền sản sinh ảnh hưởng trời đất xoay vần như vậy. Tổ tụi ăn cũng không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Làm thư ký nghị trưởng, ngươi nên phụ trách với ngôn luận của mình. Nếu Mạc Phàm cũng không lĩnh phần xin lỗi này của ngươi, vậy hy vọng ngươi có thể chính mình bình hạ phần oán niệm này đi. Thiệu Trịnh vô cùng bình tĩnh nói rằng. Thiệu Trịnh kỳ thực đã đoán được sẽ có kết quả này. Bất quá dân chúng bao phủ lên phần lực lượng thảo phạt này, thực tại để Thiệu Trịnh giật nảy mình. Không chắc chính hắn một đại nghị viên nói một câu không phải với Mạc Phàm, những người này cũng sẽ ồn ào để cho mình xuống đài. Thiệu Trịnh cũng không có nửa điểm ý tứ cứu tổ tụi ăn. Nữ nhân đùa bỡn huyền mưu này, thư ký nghị trưởng kết bè kết đảng này, Thiệu Trịnh đã sớm muốn phế bỏ nàng. Dù người thư ký nghị trưởng này trên danh nghĩa là trợ thủ, kỳ thực chính là cơ sở ngầm cùng quản giáo của chính địch vẫn ghề sát ở bên cạnh mình. Thiệu Trịnh rất nhiều sách lược muốn thi hành, đều bị bọn họ cản lại. Thiệu Trịnh tự nhận là đang ở chức này không thèm với lương tâm. Vì lẽ đó bất luận từ đại cục, vẫn là dân thế đến cân nhắc, tổ tụi ăn này cũng phải xuống đài. Mục Ngô Kiều, ngươi liên lạc với người nhà của ngươi một chút, sau khi thi đấu, do ngươi tiếp nhận vị trí tổ cát minh. Lúc mọi người dồn dập rời đi, Phong Ly bỗng nhiên quay lại, mở miệng nói với Mục Ngô Kiều. Câu này vừa ra khỏi miệng, tổ cát minh đi đến bên ngoài trực tiếp ngã mạnh xuống, cả người trợn to hai mắt. Đạo sư ta. Tổ cát minh mới vừa muốn nói chuyện. Không cần nhiều lời. Mâu thuẫn giữa các ngươi ta sớm biết. Bây giờ quan hệ đến vấn đề quốc gia chúng ta xếp hạng. Ta không hy vọng giữa đội viên không hòa thuận dẫn đến thi đấu có bất kỳ mất mát nào. Ngươi cũng đừng theo ta nói cái gì nhân quyền cùng công đạo. Giả như ngươi là người để thi đấu đạt được thắng lợi, ta cũng sẽ đá Mạc Phàm ra đi. Lúc Phong Ly không nể tình là thật sự thiết diện. Tổ cát minh lần này là triệt để tan vỡ. Hắn đều vẫn không có chính thức đối kháng với Mạc Phàm. Dĩ nhiên liền thua thất bại thảm hại, tổ cát minh cũng không biết chính mình là làm sao rời đi. Hắn vốn đang hy vọng mượn thi đấu tiếp xuống, hơi hơi cứu vãn một điểm, làm cho cô tổ tụi ăn cuồng phấn không đến nỗi toàn bộ rơi xuống trên đầu hắn, để tổ tụi ăn cảm thấy hắn vẫn có chút dùng. Nhưng thân phận quốc phủ học viên đồng lứa cướp đoạt, Hắn thật chính là một đống rác rưởi rồi. Tổ Cát Minh phòng chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bộ dáng này. Lụa mỏng rèm cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa. Ở trong viện an dưỡng cách sân thi đấu cũng không xa. Thân thể dựa vào đầu giường. Sự phức tạp trong nội tâm Mục Ninh Tuyết nhưng khó mà nói rõ. Quả nhiên, có người đẩy cửa mà vào. Đứng ở trước mặt mình chính là anh hùng như mặt trời ban trưa. Cơ hồ bị toàn quốc tán tụng. Mục Ninh Tuyết nhìn hắn, người tùy tính rồi lại mang theo nụ cười vài phần sắc mị mị này. Tuyết Tuyết, ta đến xem ngươi. Thân thể khôi phục thế nào? Mạc Phàm đi tới. Trên thân đều còn có một chút thương rõ ràng. Bất quá mặc dù như vậy hắn nhìn qua vẫn sinh long hoạt hổ. Thật giống liền không có chuyện gì có thể đánh đổ hắn. Mục Ninh Tuyết đưa lên ánh mắt. Chính muốn nói một câu cũng còn tốt. Lại phát hiện gò má Mạc Phàm có một cái dấu môi son hết sức rõ ràng. Là vết hồng nhạt. Chủ nhân môi nhất định phi thường rung động lòng người. Cái kia dấu môi son tinh xảo lại đầy đặn. Mục Ninh Tuyết rất muốn làm như không nhìn thấy. Nhưng cái tên Mạc Phàm này chính là đem mặt sáp gần lại đây. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết vốn định để tâm đi đối xử Mạc Phàm bỗng tâm tăng căm ghét cùng tức giận. Ngươi có soi gương sao? Âm thanh của Mục Ninh Tuyết không có một điểm tức giận. Không có à. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm đầy mặt nghi hoặc. Đến phòng rửa tay nhìn một chút. Trong giây lát phát hiện trên gương mặt có một cái dấu môi son hương diễm vô cùng. Mạc Phàm nhất thời cảm giác ngũ lôi đánh xuống đầu, vội vội vàng vàng đi lau đi. Thật con mẹ nó đáng chết a! Đây là dấu môi của Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều nào rốt cuộc thả ra nội tâm ngột ngạt. Thừa dịp cả phòng chỉ có Triệu Mãn Duyên hôn mê. Kích động đến hôn Mạc Phàm một cái. Cái hôn này cũng không ý tứ gì khác. Thuần túy là thả lỏng tâm tình. Dù sao Mục Nô Kiều vì tranh thủ tiêu chuẩn thành viên quốc phủ. Thật sự trả giá nỗ lực to lớn. Vì lẽ đó bất ngờ lên cấp làm cho nàng mừng rỡ như điên quên tất cả hôn Mạc Phàm một cái. Bất quá sau khi Mục Nô Kiều hôn xong bỗng nhiên ý thức được vượt ranh giới. Sau đó như nai con kinh hoàng đào tẩu. Mạc Phàm cũng không kịp chấm mút. Cũng quên chuyện giấu môi son. Hứng thú bừng bừng chạy đến thăm Mục Ninh Tuyết. Cũng thuận tiện giảng giải một thoáng chính mình ngày hôm nay có bao nhiêu trâu bò. Nào có biết biến thành bộ dạng này. Tuyết Tuyết, khà khà khà, ta lau, chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi. Ngươi xem một chút ngươi, tay tại sao lại lạnh lẽo như thế a? Ta giúp ngươi sưởi ấm. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 112 chương 1125 Ai Cập lại thắng chương 1125. Ai Cập lại thắng hết thảy 4 cái quốc gia tiến vào bên thắng tổ. Theo thứ tự là Tập, Anh Quốc, Trung Quốc, Ai Cập. Kẻ bại chất hợp thành hẳn là nước Mỹ, Canada, nước Đức, nước Pháp. Vòng thứ nhất đỏ sức đã tại Trung Quốc đội cùng nước Đức đội đỏ sức bên trong kết thúc. Lần này súng thật đạn thật đại chiến qua đi. Một ít trước đó không có tài thực lực trên bảng xếp hạng người chỉ sợ lập tức liền chui lên đi. Mà Mạc Phàm đánh sụp nước Đức đội về sau. Cũng cuối cùng từ thứ 5 hủy diệt Pháp lúc tiếp nhảy lên tới thứ 3. Thay thế Thủy Địch vị trí. Thủy Địch cái này hủy diệt Pháp sư có thể nói là bộc lộ ra nhược điểm của hắn. Tương lai quốc gia khác gặp lại nước Đức đội thời điểm. Chỉ cần chuẩn bị thêm một chút phòng ngự ma cụ. Liền có thể hữu hiệu ngăn chặn Thủy Địch cái chủng loại kia xâm lục sắc hủy diệt chi năng. Về phần Mạc Phàm cái chủng loại kia hủy diệt. Cái kia chính là không quan tâm ngươi phòng ngự ma cổ hay là phòng ngự kỹ năng. Trên cơ bản đều muốn nằm một mảnh bản thân học viên cùng giữa học viên có rất ít cái gì đơn đả độc đấu. Thực lực bình phán hoàn toàn dựa vào phỏng đoán. Không có đã trải qua cái kia chủ nước Đức đội đỏ sức. Mọi người cũng sẽ không minh bạch đến tột cùng ai mạnh hơn. Bên thắng tổ sắp xếp cũng không có liệt đi ra. Chỉ có đến tranh tài cái kia thiên tài sẽ hội lâm thời công bố. Thời gian nghỉ ngơi hết thảy chỉ có 2 ngày. Giống Triệu Mãn Duyên loại kia trọng thương. Trận tiếp theo tranh tài là vô luận như thế nào đều không có khả năng ra sân. Lúc đầu lấy hắn tại trận đầu kiệt xuất biểu hiện. Đến thứ 2 chủ kế tiếp cường quốc chém giết phần thắng sẽ hội lớn hơn nhiều. Chủ yếu là hắn cùng Mạc Phàm phối hợp tương đối thiên ý vô phùng. Một cái phòng ngự tuyệt đối, một cái tuyệt đối hủy diệt. Hai người bọn họ hướng trên chiến trường vừa đứng, địch nhân cần đầu nhập đại lượng tinh lực mới có thể ứng đối. Mạc Phàm ma năng khôi phục rất chậm. Hỏa hệ, lôi hệ, hệ triệu hoán cái này ba cái ngành chính tiêu hao đều rất lớn. Vẹn vẹn nghỉ ngơi hai ngày thời gian, Mạc Phàm cũng không thể cam đoan mình khôi phục được hoàn toàn. Ngược lại là ám ảnh hệ cùng không gian hệ ma năng tương đối tràn đầy. Đồng dạng, đội trưởng Ngả Giang Đồ cũng là chiến đến sức cùng lực kiệt. Hắn là ở tại chiến nhận thời gian dài nhất người. Từ vừa mới bắt đầu đánh tới kết thúc, chống lên Trung Quốc đội ngũ xà nhà, không phải đã sớm sụp đổ. Ngả Giang Đồ ma năng hao tổn so Mạc Phàm còn muốn khoa trương, trận tiếp theo tranh tài hắn trên cơ bản là sẽ không lên trận. Tin tức tốt là Mục Ninh Tuyết khôi phục lại. Nàng tại điều dưỡng thời điểm cũng tiện thể đem từ đoạt bảo thi đấu nơi đó có được tài nguyên cho tiêu hóa. Nàng cần chính là băng hệ nguyên tinh. Kéo người đem tài nguyên bán đi về sau, góp nhặt đông đảo nguyên tinh lại tràn đầy một khối sát cung mảnh vỡ. Tu vi lại đến tăng một chút. Cái này tiếp theo tranh tài sẽ phải dựa vào nàng đến chống đỡ ngày thứ ba. Thứ hai quyết chiến rốt cuộc bắt đầu. Bên thắng tổ 4 đội tương hố đỏ sức, kẻ bại tổ 4 đội tương hố đỏ sức. Sau đó lại bình phán ra thắng bại quan hệ. Trung Quốc vòng thứ nhất biểu hiện về sau, mọi người liền ký thác kỳ vọng. Chỉ là tại thứ hai quyết chiến bên trong, Trung Quốc đội vận khí cũng không tốt, trực tiếp quất đến rất có thể là quán quân đội Anh Quốc. Anh Quốc thực lực cực kỳ hùng hậu, nhất là cái kia đứng hàng thứ nhất Chiết La. Vô số người cho ra đánh giá đều là thâm bất khả chắc. Bao quát đi theo Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đã rất quen thuộc ngải Lâm Y Lin, nàng cũng trong lúc vô tình đề cập tới các nàng trong đội ngũ Chiết La liền là một cái người ngoài hành tinh. Làm đồng đội đại công tước ngải Lâm Y Lin đến nay cũng còn không nhìn thấy Chiết La thi triển qua toàn bộ thực lực. Anh Quốc đội ngũ rất mạnh, hạng nhất Chiết La không nói, còn chiếm đoạt 10 hạng đầu bên trong hai cái thứ tự. Hạng 7 là bọn hắn Anh Quốc, tên thứ mấy cũng là bọn hắn Anh Quốc. Đối mặt loại tình huống này, Trung Quốc bên này thật tương đương xấu hổ. Tại cùng nước Đức trong chém giết, Ngả Giang Đồ tên này đại tướng đã không có gì hy vọng ra sân. Mạc Phàm lôi hệ cùng hỏa hệ cũng không đủ tràn đầy. Triệu Mãn Duyên cùng Tương Tiểu Như đều là trọng thương, trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục từ bỏ phong ly. Ta không có nghe lầm chứ? Thật trực tiếp từ bỏ sao? Phong ly nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến rút thăm rút đến là Anh Quốc một khắc này, Phong ly liền làm xong cái này lựa chọn. Bên thắng trong tổ mặt Anh Quốc hai cái này thuộc về cấp cường quốc, một khi đụng vào bọn hắn trên cơ bản không có hy vọng chiến thắng. Phong Ly liền quyết định từ bỏ. Như gặp được Ai Cập, vậy bọn hắn liền toàn lực ứng phó. Hiển nhiên hảo vận không phải khi nào đều có, 1/3 xác suất gặp Ai Cập thắng được hy vọng rất lớn, 2/3 xác suất tất thua không thể nghi ngờ. Dạng này không chiến mà bại, có phải hay không có chút khó mà nghĩ? Nhân dân cả nước bàn giao a, làm người tương đối ngay thẳng một chút Hàn Tịch nói ra. Biết rõ không phần thắng, còn nghiêng cũng có, dẫn đến đằng sau thất bại thảm hại, gọi là ngu xuẩn. Càng khó có thể hơn hướng quốc gia bàn giao. Chúng ta không phải từ bỏ đại quyết chiến, không phải từ bỏ trùng kích hạng cao hơn, chỉ là căn cứ tình huống hiện tại đi phân tích, bảo tồn một chút thực lực, bảo đảm vòng thứ ba thắng lợi. Phong Ly rất kiên định nói ra. Lão Phong, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái rất không hiểu được biến báo người. Ta cũng cảm thấy không có phần thắng, cùng đi lên cùng người anh đánh cái gần chết cuối cùng thua, còn không bằng chừa chút khí lực đánh xuống một trận. Mạc Phàm toét ra tiếu dung. Phong Ly biểu lộ chính mình ý tứ. Mấy vị khác đạo sư mặc dù cảm thấy không đánh mà lui có chút không ổn, nhưng cũng không có cái khác gì nhỉ. Thế là vòng thứ hai, thứ nhất Nhận Quốc cùng Anh Quốc ở giữa chiến đấu, Phong Ly điều động Quan Ngư, Lê Khải Phong hai cái này độ cực nhanh pháp sư đi dò xét Anh Quốc thực lực. Những người còn lại viên liền đều là đi một cách đi ngang qua sân khấu. Có thể đánh liền hơi đánh một cái. Không thể đánh sớm rút lui. Cái này thành lượng có vẻ hơi tẻ nhạt vô vị. Bất quá khán giả rõ ràng. Vòng thứ nhất Trung Quốc cùng nước Đức đang chém giết quá mức thảm thiết. Thảm liệt đến Trung Quốc bên này ngay cả thương binh đều không có khôi phục liền gặp lại cấp cường quốc. Dáng chống đỡ. Tuyệt đối thật quá ngu xuẩn. Trung Quốc bảo tồn thực lực, lạc bại tiến vào một tháng tổ. Anh Quốc lại thắng tiến vào hai tháng tổ. Tập cùng Ai Cập ở giữa chiến đấu trở thành bên thắng tổ một lớn tiêu điểm. Bởi vì tại mọi người xem ra sẽ bị Tập đánh cho không hề có lực hoàn thủ Ai Cập vậy mà thi triển ra một bộ nhằm vào Tập tổn hại chiêu. Lại một lần cưỡng ép đem so với thi đấu kéo dài đến đầy ra linh đoạn thời gian. Nói Trung Quốc là hắc mã. Ai Cập biểu hiện kỳ thật chấn kinh thế nhân. Bọn hắn hoàn mỹ đoàn đội hợp tác cùng vong linh biển chiến thuật đem cường quốc Tập sồn đến một cách không phải thần bách hoàn cảnh. Thấy toàn thế giới người đều tại hô to Ai Cập quật khởi vong linh chiến thuật, Ai Cập quốc phủ đội ngũ hoàn toàn tuân theo chính bọn hắn quốc gia đặc sắc. Loại bỏ rơi mất những cái kia tu luyện hệ khác pháp sư. Toàn bộ đội 70% từ chủ tu vong linh hệ pháp sư đến tạo thành. Ngay từ đầu mọi người còn cảm thấy cái này chiến thuật thắng được mang theo may mắn. Canada không nên thua với Ai Cập. Kết quả đến cái này vòng thứ hai. Ngay cả Tập đều tại lật thuyền trong mương kết quả cuối cùng. Vẫn như cũ khiến mọi người chấn kinh. Ai Cập lấy vong linh chiến thuật thu được thắng lợi. Đánh bại sừng sững không ngã Tập Ai Cập cùng Anh Quốc cộng đồng tiến vào song bên thắng tổ. Sẽ tại vòng thứ 3 trực tiếp quyết ra một cách 3 trận chiến toàn thắng đội. Toàn thắng đội sẽ trực tiếp nhảy qua vòng thứ 4. Tại vòng thứ 5 cuối cùng đại quyết tranh tài cùng với những cái khác 7 cái thi đấu tuyển ra tới đội ngũ tiến hành quan á tranh đoạt. Ai Cập có mạnh như vậy sao, ta không quá tin tưởng. Mạc Phàm đối Mục Ninh Tuyết nói ra. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết tại quốc quán liền tự mình lĩnh giáo qua Ai Cập quốc phủ đội. Trong đó thi đấu Nghĩa Đức. Sử Thủy Phu, Mi Ô Tư mấy người này cũng không tính đặc biệt xuất chúng. Thật muốn cho cái thực lực đánh giá. Cái kia hẳn là tại đào thải cái kia thập lục quốc gia bên trong. Bây giờ, bọn hắn không chỉ có bước vào đến đại quyết chiến. Không chỉ có may mắn trở thành một bên thắng tổ. Càng bất khả tư nghị tiến vào hai bên thắng tổ. Nếu là bọn họ liên Anh quốc đô cho ô ế. Cái kia Ai Cập không phải thứ nhất liền là đệ nhị là người đều rất khó tiếp nhận sự thật này. Ta nghĩ bọn hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định học viên người thực liệt thêm ra chúng. Bọn hắn loại này vong linh xáo lộ. Chính là hướng về phía đoàn thể chiến tới. Nhất là đại quyết chiến. Hết thảy có thể 8 tên diêm ra sân. Bao trùm bọn hắn tất cả vong linh hệ pháp sư Mục Ninh Tuyết nói ra. Luận một mình thực lực. Ai Cập thật chẳng ra sao cả. Nhưng bọn gia hỏa này tù cùng một chỗ. Có thể xưng buồn nôn số một vô luận như thế nào không nguyện ý tiếp nhận. Ai Cập trung quy là bò tới vị trí này. Bọn hắn thắng lợi không còn bị mọi người hoàn toàn cho rằng là may mắn. Mấy cái cường quốc cũng bắt đầu nghiên cứu bọn hắn vong linh chiến thuật. Miễn cho gặp phải bọn hắn thời điểm bị thiệt lớn. Dù sao. Mạnh như vậy Tập đều treo. Tập thực lực tổng hợp là sẽ không kém hơn Anh quốc. Huống chi vòng thứ nhất. Tập còn đem cường quốc nước Mỹ cho xử lý. Bác Tê Nông thần miếu thần sơn ồ cao ngất. Mấy chỗ đều có phi thường trang nghiêm sâu sườn núi. Sườn núi trên mặt có lấy mặt hướng húc nhật đông thăng tráng lệ bích họa sâu sườn núi mặt hướng thần nữ điện bên cạnh trên sườn núi. Lạnh thấu xương không trung chi phong rót vào đến vách núi này quật bên trong. Đung đưa rủ xuống ở nơi đó một tòa tơ bông lá xanh thu thiên phòng. Thu thiên phòng bối cảnh là mang theo hoàng màu xanh thắm thiên không. Bốn phía huyền không. Hai bên cách xa nhau hơn 20 mét mới là sườn núi mặt. Phía dưới càng là chênh lệch từng có 70 mét sạn đảo. Lục lục xuông xuông. Để trần khiết bạch ngọc nhuận nhẹ đủ. Nổi bật thon dài rũ xuống thu thiên phòng vùng ven nhẹ nhàng tới lui. Lõm lồi tinh tế thân thể thì tựa ở mềm mại công chúa đệm cát bên trên. một thân lười biếng không mất lộng lấy đai đeo lộ vai tuyết váy. Cứ như vậy một cách tuyệt thế độc lập nữ tử. Thư giãn thích ý theo Thu Thiên tại ổ sườn núi quật ở giữa lắc lư mà hừ phát vui sướng làn điệu, bên tay trái là một bình lộ dịch nước ngọt. Bên tay phải là điện thoại. Đón gió tung bay lên mật màu trà lộn xộn mà duy mỹ dài. Buổi chiều thời gian. A Toa Nhị Nhã Kỳ thật thích nhất ở chỗ này đánh thời gian ong ong ong điện thoại ra chấn động thanh âm. A Toa Nhị Nhã tùy ý nhìn sang. Bình thường tin tức sẽ không tùy tiện tiến vào tầm mắt của nàng. Sẽ đánh nhiễu đến mình buổi chiều phi không nhàn nhã. Đó nhất định là chuyện lớn. Thua A Toa Nhị Nhã từ mở ra, lộ ra hết sức kinh ngạc. Như vậy xuẩn bao. Đánh thắng nước Mỹ vậy mà bại bởi Ai Cập thật không thể. Còn tưởng rằng An Đức chết rồi. Ta có thể tâm tình thư sướng hoang phế mấy ngày. Là ta, A Toa Nhị Nhã. Ban đêm chuẩn bị một chút ta bươm bướm hào, ta phải đi một chuyến Venice. Thứ nhất, ta là thành viên, cứ việc không có tham gia qua bất luận cái gì lịch luyện. Thứ hai, làm nhân vật công chúng. Ta không nên đứng ra cho chúng ta tập vãn hồi một điểm tôn nghiêm sao. Thứ ba, lập tức liền muốn cuối cùng yểm. Toàn cầu chú ý thế giới học phủ chi tranh nếu là xuất hiện một vị biểu hiện kiệt xuất người ứng cử. Nghĩ đến là có thể tranh thủ không ít suy trì thanh âm cúp điện thoại. A Toa Nhị Nhã trên mặt lộ ra một cách mang theo vài phần mong đợi ý cười. Toàn chức Pháp Sư 112 chương 1126 Tam Phương Hỗn Chiến chương 1126. Tam Phương Hỗn Chiến lại qua 2 ngày. Đại quyết chiến vòng thứ 3 tranh tài chính thức bắt đầu. Đáng giá nhất mong đợi tự nhiên là một bên thắng trong tổ mặt đối kháng. Tại vòng thứ 2 bên trong. Nước Mỹ quả nhiên chính là từ kẻ bại tổ bên trong xếp thắng. Trở thành một bên thắng tổ thành viên. Nguyên khí đại thương nước Đức ngược lại là tại kẻ bại trong tổ mặt bại bởi nước Pháp. Nước Pháp cũng tấn thăng đến một bên thắng trong tổ. Thế là một bên thắng tổ hết thảy có 4 đội. Theo thứ tự là vòng thứ nhất thắng vòng thứ hai thua trận Hy Lạp cùng Trung Quốc. Cùng tại kẻ bại tổ chiến thắng nước Mỹ cùng nước Pháp. Tương đương thú vị là tại vòng thứ ba bên trong, nước Mỹ sẽ cùng Hy Lạp đụng vào. Song phương tại buổi sáng liền triển khai đỏ sức. Kết quả nước Mỹ lại một lần nữa bại bởi Hy Lạp. Tại vòng thứ nhất thời điểm, nước Mỹ liền không địch lại Hy Lạp. Nhưng lúc này đây nước Mỹ thua thảm hại hơn. Nguyên nhân ngay tại ở Hy Lạp trong đội ngũ nhiều một tên thực lực cực mạnh không gian hệ nữ Pháp sư. Người này Mạc Phàm cũng nhận biết. Chính là nữ nhân điên A Toa Nhị Nhã. Cả chàng tranh tài Mạc Phàm vẫn đang ngó chừng A Toa Nhị Nhã vỉnh lên đạn diễm mông. Thuận tiện phát hiện nữ nhân này thực lực tương đương kinh khủng. Vốn là đánh không lại Hy Lạp nước Mỹ cuộc diện càng thêm thật đáng buồn. Không có quá lớn huyền niệm lại một lần nữa lạc bại. Vòng thứ 3 Trung Quốc vận khí tương đối tốt, gặp nước Pháp đội. Nước Pháp đội thực lực kỳ thật cũng rất hùng hậu. Trung Quốc muốn lấy thắng cũng phải nỗ lực không ít đại giới. Hết lần này tới lần khác nước Pháp đội tại kẻ bại tổ cùng nước Đức đội trong chém giết, làm cho nguyên khí đại thương. Cùng nghỉ ngơi dưỡng sức Trung Quốc đội đánh nhau. Tan tác rất nhanh. Nước Pháp những tên kia kỳ thật cũng nghĩ dáng chống đỡ. Làm sao rốt cuộc ra sân Mục Ninh Tuyết lấy nàng tuyệt đối băng hệ lĩnh vực căn bản không cho nước Pháp dáng chống đỡ bao lâu. Chàng thắng lợi này tới rất tất cả đều vui vẻ. Mọi người cũng không có bởi vì đánh bại nước Pháp mà tổn hao quá đánh nữa đấu lực. Lại xuống một trận chiến đấu. Bọn hắn có thể toàn lực ứng phó. Lấy thêm trận tiếp theo tranh tài thắng lợi. Liền có thể ổn định ba vị trí đầu vị trí. Tại cùng nước Pháp đỏ sức bên trên. Mạc Phàm cũng bị thương nhẹ. Đến an dưỡng thất nghỉ ngơi. Bỏ qua hẳn là lớn nhất thực lực cách xa Anh Quốc cùng Ai Cập tranh tài. An dưỡng thất cách đấu trường cũng không tính rất xa. Thế nhưng là Mạc Phàm như cũ nghe được đấu trường bên trong cái kia nổ tung tiếng nghị luận. Không biết vì cái gì Mạc Phàm có loại dự cảm vô cùng không tốt. Anh Quốc thua. Ngươi xác định ngươi không có ở đùa ta, ta không có đùa ngươi, Anh Quốc thật thua, bại bởi Ai Cập. Mẹ nó. Ta cảm giác mình sắp điên rơi mất. Ai Cập là tu cái gì tà thuật cấm thuật đi. vong linh triệu hoán cách vô cùng vô tận. Một cái vong linh so một cái vong linh cường đại. Ngươi không biết, Anh Quốc mạnh nhất cái kia Chiết La, ta gặp hắn thi triển ma pháp thời điểm, đã cảm thấy con hàng này tuyệt tuyệt đối đúng là lần này thế giới học phủ chi tranh bên trong biến thái. Nhưng Chiết La vận dụng cấp thứ 3 cao giai ma pháp, cuối cùng chống đỡ không được thi hải chiến thuật. Triệu Mãn Duyên ở trong điện thoại đầu vô cùng khoa trương nói. Triệu Mãn Duyên một khôi phục liền đi xem so tài. Ngược lại là Mạc Phàm tiến vào an dưỡng thất. Không có cách, nước Pháp đám người kia chơi mệnh công kích mình, mặc dù là đem mình làm bị thương, nhưng đã không biết thực hiện bao nhiêu băng độ Mục Ninh Tuyết vô địch. Người Pháp cũng là ngây thơ cho rằng làm nằm xuống Mạc Phàm liền đánh thắng Trung Quốc đội. Mục Ninh Tuyết tuyệt đối lĩnh vực cho bọn hắn trùng điệp phiến lên bạc tai mạnh. Ai Cập thật mẹ nó muốn nghịch thiên. Bọn hắn chẳng lẽ lại muốn bằng mượn vong linh chiến thuật trực tiếp đăng đỉnh lần này thế giới học phủ chi tranh sao? Mạc Phàm bị kết quả này dọa cho phát sợ. Quốc quán thi đấu bên trên, Mạc Phàm liền cùng Ai Cập đánh qua a. Ai Cập đám người kia còn bị mình mắng thành. Nào biết được bọn hắn tại giải thi đấu bên trong điên cuồng quật khởi, đánh thắng Thánh Quốc Hy Lạp, càng đánh bại mạnh nhất danh xưng Anh Quốc. Mặc dù tất cả mọi người nhìn ra được Ai Cập liền là vô lại chiến thuật lấy được thắng lợi, nhưng loại này vô lại chiến thuật nếu không tìm tới phương pháp phá giải, bọn hắn liền là vô địch tồn tại. Liên Anh Quốc loại này toàn đội tinh anh đều đánh không lại. Trung Quốc hắc mã, Ai Cập đơn giản liền là hắc long. Trong lúc nhất thời toàn bộ có quan hệ học phủ chi tranh chủ đề toàn bộ chuyển rời đến Ai Cập phía trên. Ai Cập phong linh vô lại chiến thuật đã tam liên thắng, đăng đỉnh địa vị cao nhất đưa. Ba vị trí đầu là đã chứa vào trong túi. Nước Mỹ năm nay cuồng bại, cùng ba vị trí đầu vô duyên. Tiếp theo liền là Anh Quốc, Trung Quốc, Hy Lạp, cái này ba cái quốc gia bên trong quyết ra một cách bên thắng, đi cùng Ai Cập làm cuối cùng quyết chiến giới trước bên trong. Ngược lại không phải là không có một chút hắc mã, hắc long xuất hiện tranh đoạt cuối cùng quán quân. Nhưng Ai Cập bò tới trên vị trí này, thực sự để toàn cầu nhân dân đều không cách nào tiếp nhận. Đoán chừng chính bọn hắn Ai Cập nhân dân đều có chút không có cách nào tiếp nhận. Đã trải qua hết thảy ba lượt tranh tài, nước Mỹ, nước Đức, nước Pháp, Canada, cái này bốn cái quốc gia là vô duyên ba hạng đầu. Bản thân sau bốn tên sắp xếp liền không còn làm sao nhận mọi người chú ý. Mọi người quan tâm nhất đương nhiên là bốn người đứng đầu sắp xếp. Ai Cập đã trở thành một cái u ác tính bốt, duy nhất ba trận toàn thắng đội ngũ, trực tiếp tấn thăng đến tổng quyết tái bên trong. Bọn hắn hiển nhiên đã đầy mặt tiếu dung, lặng lặng nhìn Trung Quốc, Anh Quốc, Hy Lạp, cái này ba cái quốc gia điên cuồng chém giết liền tốt. Đến vòng thứ tư, quy tắc tranh tài đã có chỗ cải biến, bởi vì thắng bại quan hệ, Trung Quốc, Anh Quốc, Hy Lạp khẳng định là ngang hàng. Cho nên vòng thứ tư không còn là hai đội đối chiến, mà là tam phương hỗn chiến. Tam phương hỗn chiến có thể nói là đặc sắc nhất giai đoạn. Vô luận là ba cách bên trong thi đấu tuyển nó một trận hướng cuối cùng quyết chiến nhập ra trận khoán, hay là tranh đoạt sau bốn tên sắp xếp, tam phương hỗn chiến đều đem nhất định là toàn lực ứng phó, cũng nhất định là mấu chốt nhất, kích thích nhất chiến đấu. Chỉ là đoán chừng tất cả mọi người đang thở dài. Rất nhiều người phỏng đoán qua vô số loại phương án, đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Ai Cập ngồi tại trận chung kết bảo tọa tịch. Tam phương hỗn chiến rõ ràng là Anh Quốc, Hy Lạp cùng Trung Quốc trong con mắt của mọi người. Anh Quốc cùng Hy Lạp bên trong một cái tất nhiên sẽ tại trận chung kết bảo tọa, một cách khác lưu là tam phương hỗn chiến. Nhưng cuối cùng cách này một đội còn biết từ tam phương hỗn chiến bên trong trổ hết tài năng, cuối cùng biến thành Hy Lạp cùng Anh Quốc ở giữa tiến hành hạng nhất, hạng hai tranh đoạt. Cách nào đoán được sao mà không hợp thói thường, loại cuộc diện này tự nhiên là rất nhiều người làm dụng cụ đánh bạc. Rất thú vị chính là căn bản không ai dạng này đoán, cho nên toàn thế giới dân cờ bạc đều thua. Hết lần này tới lần khác ai cũng không chút thua tiền. thi đấu mới là có quy định. Tỷ lệ đặt cược không giới hạn vì một so xác thực có tương đương người nhàm chán. Viết xuống loại kết quả này. Nhưng tổng đầu nhập kim ngạch toàn cầu tổng lại mới mấy chục vạn. Cho dù là 1000 lần tỷ lệ đặt cược, vậy cũng là vài ước thôi. So sánh với tổng đánh cược tiền ao cái kia hơn 100 tỷ đánh cược tiền. Hoàn toàn chín châu mất sợi lông. Cạo cái này vài ước. Sau đó lại trở về tới mỗi cái dân cờ bạc. Có thể thua thiệt mấy đồng tiền đương nhiên. Mù viết đám người kia. Bởi vì bản thân bọn hắn cũng không có ném bao nhiêu tiền. Không giới hạn tỷ lệ đặt cược làm 1000 lần. Bọn hắn lấy được kim ngạch kỳ thật cũng cao không đến đi đâu. Tóm lại, từ sân chúng đánh cược tình huống liền có thể nhìn lầm, mẹ hắn ai cũng không ngờ tới là kết quả này. Moa nó! Một cái Anh Quốc! Một cái Hy Lạp! Chúng ta còn chơi cái cỏng lông! Còn không bằng lúc trước gặp được Anh Quốc thời điểm. Liền cùng bọn hắn đến cái cá chết lưới rách. Hiện tại ngược lại tốt. Biến thành chúng ta cùng hai quốc gia này tiến hành tam phương hỗn chiến. Ta cũng không dám tưởng tượng ngày đó sẽ phát sinh cái gì. Triệu Mãn Duyên thương thế sau khi khỏi hẳn. Sinh Long Hoạt Hổ ở nơi đó cuồng mắng. Cái này tam phương hỗn chiến nhìn thấy người muốn khóc. Muốn tại hai đại siêu cường quốc trong khe hẹp lấy được thắng lợi. Khó mà lên trời à, kỳ thật cái này cũng không có chúng ta trong tưởng tượng bi thảm như vậy. Anh Quốc cùng Hy Lạp thực lực tương đương. Bọn hắn khẳng định đều muốn đoạt được cái kia trận chung kết ra trận khoán. Giữa bọn hắn nếu là tương hỗ ràng buộc lấy. Chúng ta đảo không phải là không có cơ hội. Nam Giác nói ra. Tam phương hỗn chiến cái gì cũng không tốt nói. Nhất là cùng hai cái siêu cấp cường quốc tiến hành hỗn chiến. Sợ là sợ tại. Cái này hai đầu cử long cảm thấy quốc gia chúng ta vướng bận. Liên thủ chức giải quyết hết chúng ta. Sau đó lại giữa bọn họ phân thắng bại. Cái này đại sự không ổn. Mạc Phàm, ngươi không phải cùng cái kia Ngải Lâm Y Linh rất quen sao? Không bằng đi cùng Ngải Lâm Y Linh thương lượng một chút. Chúng ta cùng Anh Quốc liên thủ xử lý trước Hy Lạp. Sau đó lại từ hai chúng ta quốc gia bên trong quyết thắng thua. Anh Quốc bên kia hẳn là sẽ đáp ứng. Bọn hắn tình nguyện cùng chúng ta quyết thắng thua. Cũng không nguyện ý cùng Hy Lạp quyết thắng thua đi. Giang Dục đối Mạc Phàm nói ra. Ngải Lâm Y Linh đoán chừng nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Nhưng bọn hắn Anh Quốc đội ngũ không nhất định sẽ cùng chúng ta hợp tác. Mạc Phàm nói ra. Đúng rồi. Rời đi đấu trường thời điểm. Hy Lạp cái kia người ứng cử không phải còn đánh với ngươi một tiếng chào hỏi sao? Nàng có phải hay không cùng Tâm Hạ rất quen? Cho nên cũng cùng ngươi nhận biết. Nếu không ngươi thương lượng với nàng một cái. Chúng ta cùng bọn hắn liên thủ xử lý Anh Quốc. Triệu Mãn Duyên linh cơ khẽ động nói. Quốc gia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lúc này ai đi tin tưởng hợp tác giải quyết hết một cách khác quốc gia loại chuyện hoang đường này. Vậy cái này quốc gia tuyệt đối chết trước. Trầm mặt hồi lâu Ngả Giang Đồ lên tiếng. Thương thảo kỳ thật cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Chỉ có đến trên chiến trường thời điểm lại tùy cơ ứng biến. Rời đi đội ngũ. Mạc Phàm lúc đầu muốn cùng Mục Ninh Tuyết cùng đi ăn ban đêm hai người lãng mạn ta ly bữa tối. Kết quả Mục Ninh Tuyết trở về phòng tu luyện đi. Ném Mạc Phàm tại này cũng chiếu đến đèn đuốc Venice bờ nước thổi gió mát. Chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm đi. Mạc Phàm một bên tự hỏi Ai Cập sự tình. Một bên hướng nhà kia làm được cũng không tệ lắm bi ra cửa hàng đi đến. Vừa ngồi xuống. Mạc Phàm liền thấy một cách mang theo chỉ đen mạng che mặt tuyệt mỹ như vẽ nữ tử ngồi xuống. Lộ ra ngoài đôi mắt sáng lấp lóe giống như cười mà không phải cười chi ý. Khí chất lại càng làm cho người nhìn không thấu. Không biết đến tột cùng là vũ mị yêu kiều hay là thánh khiết vô hạ. Trùng hợp như vậy Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn nàng. Thuận tay liền đem nàng mạng che mặt cho kéo xuống. Nói tiếp. Nơi này tối. Không ai sẽ nhận ra ngươi. Nhan tốt cũng đừng che. Hậu thiên chúng ta liên thủ giải quyết hết Anh Quốc. A Toa Nhị Nhã Khai Môn Kiến Sơn nói. Tốt. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Ta nói chính là nghiêm túc. A Toa Nhị Nhã nói ra. Ta nói cũng phải nghiêm túc. Mạc Phàm nói ra.

cũng biểu thị nên học viên bị loại. Veni xe giới chỉ là một hạng thật vĩ đại phát minh. Trước kia liền nói muốn đại lực mở rộng. Làm sao Veni xe giới chỉ cần có vật liệu tương đương hy hữu. Thứ này trên cơ bản cùng đại lượng sản xuất vô duyên. Không phải những cái kia thường xuyên du tẩu tại sơn giã cùng yêu ma làm bản pháp sư. Vô luận như thế nào đều sẽ mua sắm dạng này một viên Veni xe giới chỉ, ngươi nghe nói không? Coi như chúng ta cuối cùng thua mất tranh tài. Cái này Veni xe giới chỉ cũng sẽ xem như ban thưởng phẩm. Đưa tặng cho chúng ta. Thì đấu phương không thu út Triệu Mãn Duyên mừng rỡ vuốt vuốt chiếc nhẫn này. Cái này an ủi thưởng là thật lớn, tương đương với nhiều một cách bảo mệnh trăng. Giang Dục nói ra. Hai người các ngươi có chút lòng tin được hay không, cùng ba hạng đầu phần thưởng so ra, chiếc nhẫn kia liền là rác rưởi. Mạc Phàm không chút khách khí nói ra. Veni xe giới chỉ là không tệ. Giá trị không thấp. Nhưng vừa nghĩ tới kia cái gì thần ấm tán dương. Còn có thể thêm một cái ma pháp kỹ năng ma cổ đổ bộ. Veni xe giới chỉ thật quá bình thường. Các ngươi lâm tràng làm ra ứng biến đi, nhiều đến ta cũng không nói, toàn lực ứng phó. Phong Ly rất gọn gàng dứt khoát bàn giao nói. Cách khác đạo sư gặp Phong Ly đều làm không có ý nghĩa đàm binh trên giấy, cũng đều tùy ý các học viên mình phát huy. Tuyển thủ chuẩn bị tam phương hội chiến. Bắt đầu một đạo vô cùng xinh đẹp quang hệ pháo hoa tại toàn bộ chiến trường trên không nở rộ. Màu vàng nhạt hào quang chiếu xuống trong nước sông. Vẩy vào trên tán cây. Cũng vẩy vào vùng núi chỗ. Lần này, Trung Quốc xem như lấy ra mạnh nhất đội hình. Xuất ra đầu tiên ra sân liền có Mạc Phàm cùng Ngả Giang Đồ cách này hai viên đại tướng. Mục Ninh Tuyết làm hạng 6 tuyển thủ. Cũng coi là tùy thời bổ túc toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu. Xuất ra đầu tiên Mạc Phàm, Ngả Giang Đồ, Quan Ngự, Mục Đình Dĩnh, Triệu Mãn Duyên. Bọn hắn 5 người này thực lực kỳ thật đã rất mạnh mẽ. 5 người đứng tại độ dốc dần dần cùng chiến trường giáp giới vùng núi chỗ. Hướng phía chính thức chiến trường đi đến. Quan Ngư không ngừng tại chỗ cao. Nhìn qua mặt khác hai quốc gia vị trí. Anh Quốc cùng Hy Lạp đều tại sông cùng rừng ở giữa. Bằng vào chúng ta tốc độ đi tới. Hẳn là vừa vặn sẽ hội gặp được bọn hắn. Quan Ngư mở miệng nói ra. Vậy liền đi qua, tránh là không có cái kia cần thiết, cùng bọn hắn đường đường chính chính đánh. Mạc Phàm nói ra. 5 người trực tiếp hướng phía sông rừng phương hướng. Đều là tam đại ma pháp cường quốc. Trung Quốc không cần thiết ngay từ đầu liền yếu thế. Khí thế trước muốn đánh đi ra. Mới có hy vọng tại cái này hỗn chiến bên trong lấy được thắng lợi. Không bao lâu, 5 người liền đã tới sông rừng. Trước gặp được cũng không phải là Anh Quốc. Ngược lại là Phi Lạp đội ngũ. Phi Lạp đội ngũ ngay tại cách Trung Quốc đại khái chỉ có 100 mét không đến vị trí bên trên. Bọn hắn không có trước tiên phát động công kích. Nhìn qua tương đối bình tĩnh. Mạc Phàm liếc mắt liền thấy được bọn hắn trong đội ngũ A Toa Nhị Nhã. Nữ nhân này liền hệ so sánh cái thi đấu. Mặt phong cách đều mang một cỗ mị hoặc thế nhân thánh khí. Nếu không phải được chứng kiến A Toa Nhị Nhã đầu óc có bệnh, Mạc Phàm liền sẽ giống những người khác. Tin tưởng đây là một cách không nhuốm bụi trần thần nữ người ứng cử. Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã làm một phen ánh mắt giao lưu. A Toa Nhị Nhã nháy một cái con mắt. Hoàn toàn là mặt mày đưa tình ý tứ. Trêu đùa Mạc Phàm cái kia kiên định không thay đổi nội tâm không bao lâu. Người anh cũng đến. Cầm đầu chính là vị kia xanh biếc tóc. Xanh biếc con mắt Anh Quốc đội trưởng Triết La. Người này cho Mạc Phàm một loại ôn hóa lại tương đối nguy hiểm cảm giác. Mạc Phàm cũng nhìn thấy Ngải Lâm Y Linh. Ngải Lâm Y Linh duy trì cái kia phần ưu nhã bình tĩnh. Nhìn thấy Mạc Phàm mắt thần phi tới thời điểm. Cũng chỉ là khẽ vuốt cằm. Không biết vì cái gì. Mạc Phàm cảm thấy Ngải Lâm Y Linh bảo thủ trong ánh mắt mang theo vài phần hết lòng quan tâm giúp đỡ ý vì làm sao làm. Triệu Mãn Duyên nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Một mặt Alexander. Đánh Anh Quốc đi. Ngả Giang Đồ mở miệng nói. Thật chứ ăn mọi người rất mau đem lực chú ý rơi vào Anh Quốc bên kia. Chuẩn bị trước đối Anh Quốc xuất thủ. Nhưng mà vượt quá mọi người dự kiến chính là Hy Lạp bên kia trực tiếp ép tới gần, cũng không phải Hy Lạp bên kia có pháp sư trực tiếp đối Trung Quốc bên này ra tay, mà là Hy Lạp trên vị trí kia vọt thẳng ra một cái toàn thân bốc lên hắc ám tử khí. Người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay hắc ám đại kiếm sinh vật triệu hồi Triệu Mãn Duyên tại nhìn thấy vật này thời điểm, cả kinh đầu đều muốn nổ tung. Cái này cưới hắc ám chiến mã tử vong kỵ sĩ, không phải là trông coi Ai Cập kim tự tháp hắc ám kiếm chủ sao? Thứ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Gót sắt bay đạp, lưu lại một đầu màu đen bụi hoa bãi cỏ tàn lụi ăn mòn con đường. Này hắc ám kiếm chủ sơ lên cái kia kinh người đại kiếm, một kiếm liền hướng đứng tại chỗ cao tuần sát quan ngư chém tới. Kiếm khí màu đen xé mở một xíp ngay ngắn thương thiên cổ một. Quan ngư thân ảnh linh hoạt đang chậm rãi sụp đổ, thân cây ở giữa xuyên thẳng qua toát ra. Hắc ám kiếm chủ điên cuồng vung vẩy, càng nhiều kiếm lực quét về quan ngư. Đã nhìn thấy những cái kia thương thiên cổ mộc chưa kịp cùng đại địa tiếp xúc, ngay tại cái kia đáng sợ kiếm khí cuồng vũ bên trong hóa thành vỡ nát tiến công một bên khác. Người anh nhìn thấy Hy Lạp đã động thủ, thế là lập tức hướng Trung Quốc đội ngũ bên này phát động thế công. Đầu tiên xuất thủ chính là cùng Mạc Phàm có thù Heber đặc biệt. Hắn lấy chỉ riêng rơi khắp trường tẩy lễ, lít nha lít nhít mũi tên ánh sáng dày đặc bắn phá xuống tới, làm cho Trung Quốc hoặc là phân tán, hoặc là chăm chú ôm thành một đoàn. Anh Quốc cùng Hy Lạp liên thủ xử lý chúng ta, Triệu Mãn Duyên chống đỡ lấy phòng ngự đồng thời mắng to. Lần này chúng ta xong đời. Bọn hắn vậy mà thật liên thủ, còn nói cái gì đường đường chính chính cùng hai cái này ma pháp cường quốc chém giết cái thiên hôn địa ám. Nào biết được cái này hai nước cấu kết với nhau làm việc xấu, tai họa Đại Trung Hoa. Chiến đấu ngay từ đầu, thật giống như nhất định Trung Quốc xảy ra cục. Vô số khán giả ở nơi đó líu lo không ngừng cuồng mắng cùng cũng chia bên ngoài vì Trung Quốc cục diện bây giờ lo lắng khanh khách. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn nha. Mạc Phàm tiểu bằng hữu, A Toa nhị nhã nhẹ nhàng đạp trên nhánh cây, dùng cặp kia sáng tỏ con ngươi xinh đẹp nhìn xuống trên mặt đất Mạc Phàm. Ngươi trông cậy vào ta sẽ tin ngươi cái này hồ ly móng? Mạc Phàm lạnh lùng cười, biểu hiện được hết sức bình tĩnh. Không tin ngươi lại có thể thế nào, ngươi muốn cụt đuôi rời đi nơi này. A Toa nhị nhã tiếu dung sán lạn vô cùng. Dung nhan bên trong tỏa sáng quang mang lại là làm như vậy chỉ toàn thần thánh. Không hề giống là trả thù Mạc Phàm ngày đó khinh bạc ngươi thật coi ta trí thông minh là không sao. Mạc Phàm mặc dù biết loại tình huống này đối Trung Quốc khá bất lợi, còn có thể trong thời gian ngắn liền hao tổn nhân viên, nhưng như vậy muốn cho Trung Quốc rút lui là không có khả năng. Ngươi xem một chút sau lưng. A Toa nhị nhã như cũ chấn định tự nhiên nói lời nói, cũng không vội mà công kích. Mạc Phàm quay đầu đi, liền trông thấy một cái màu xanh biếc tóc, màu xanh biếc con mắt ra hỏa hướng nơi này tới gần, cùng A Toa nhị nhã tạo thành trước sau bao bọc chi thế. Mặc dù ta một người liền có thể đem ngươi xử lý, nhưng nhiều cái người càng bảo hiểm một chút. A Toa nhị nhã thanh âm lười biếng đến cùng vừa rời giường cùng bạn trai nũng nịu lấy kiều, nghe được người mặt đỏ tới mang tay. Nhưng Mạc Phàm không ăn tao đề tử một bộ này, đầu nhìn thoáng qua thực lực đứng hàng thứ nhất Chiết La.